Linh vực tác giả Nhịp Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 341 lao ra vòng vây. Thân là lục giác cường giả, Khố Lạc ngạnh kháng ba người Mạc Hà, Nhiếp Khám, Chiêm Thiên Giật lúc ban đầu cũng không rơi vào thế hạ phong. Tống Tư Nguyên cùng Tạ Chí Chứng cũng tham chiến, tương tự cũng không thể vây khốn hắn. Người này hung hãn có thể nhìn thấy rõ. Nhưng mà nơi đây dù sao cũng không có minh ma khí bao phủ, Khố Lạc lúc giao chiến cùng đám người Mạc Hà, lực lượng tiêu hao một phần, hoàn toàn không có khả năng khôi phục. Hơn nữa, chỉ cần thân thể ở đây, hắn còn phải tăng cường thêm, dùng một cỗ tinh thuần minh ma khí để bảo hộ toàn thân. Để phòng ngừa thiên địa linh khí xâm nhập. Dưới loại tình huống như thế này, thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không thuận lợi cho hắn, cứ phải cùng đối phương liều chết giao chiến. Xác thực cực kỳ không sáng suốt. Lăng Ngữ Thi cùng Lang Tà đã đi trước một bước, linh hồn huyết lệ niết bàn cảnh sau khi xuất hiện. Tiêu hồn xa đã không thể tiếp tục giao chiến. Mà Khố Lạc đã nhanh chóng hao tổn thể lực, thế cuộc bỗng nhiên chuyển biến xấu đi. Lôi điện dưới đất có đủ vây khốn những người này không? Tần Liệt nhíu mày lại, lập tức hỏi. Ngoại trừ cường giả phá toái cảnh không vây khốn được, võ giả còn lại ít nhất có thể vây trên nửa canh giờ. Mãng Vọng trả lời. Tốt! Tần Liệt từ xa nhìn thoáng qua Khố Lạc. Bỗng nhiên nói rút lui. Thân thể hóa thành một đạo điện quang, Tần Liệt bay ra bên ngoài trước tiên. Khố Lạc vừa nhìn thấy hắn rời khỏi, minh ma khí quanh thân bỗng nhiên tuôn ra, minh ma khí đen thấm mây đen dày đặc, lập tức bao phủ quanh thân. Tầm nhìn Mạc Hà, Nhiếp Khám, Chiêm Thiên Giật đều bị minh ma khí ảnh hưởng trong lúc nhất thời không thể nhìn thấy vị trí Khố Lạc. Bạch Cốt Khôi Lỗi đang giao chiến cùng võ giả Bát Cực Thánh Điện, Hợp Hoan Tông và Huyền Thiên Minh, như nghe thấy tín hiệu Khố Lạc. Một đám sôi nổi chui vào giữa minh ma khí dày đặc. Nhìn thấy minh ma khí tối đen nồng đậm như một lúc xoáy thật lớn, một mặt nuốt chửng Bạch Cốt Khôi Lỗi, mặt khác nhanh chóng bay nhanh ra bên ngoài. Đuổi theo. Mạc Hà quát. Chiêm Thiên Giật, Nhiếp Khám và Vô Vọng Tôn Giả cũng cười lạnh một tiếng, liền bám theo sau lúc xoáy đen kịt đuổi giết. Bành bạch bành bạch. Sầm sầm sầm. Đột nhiên lôi đình thiểm điện trên trời như trở nên cuồng bạo. Thiểm điện như cự long hoành hành ầm ầm lao xuống liên tục không dứt. Cùng lúc đó thiểm điện phủ trên mặt đất cũng nháy mắt điên cuồng hung tợn. Thiểm điện như cỡ cánh tay từng đạo như có linh tính, như xiềng xích lóa mắt quấn quanh trên người từng võ giả. Bên ngoài lôi cức một bị mãng vọng dựng đứng trên đỉnh cây đột nhiên bắn ra thiểm điện chói mắt giống nhau. Từng đạo thiểm điện trên đỉnh đầu mọi người đan vào nhau, hình thành một mạng nhện thiểm điện bao trùm trên bầu trời, mạng nhện to cỡ mấy chục mấu che khiến thiên không trên đầu mọi người. Lôi điện từ trên cao lao xuống, rơi vào trên mạng lưới thiểm điện to lớn như rót vào năng lượng. Khiến cho lưới nhện thiểm điện trở thành lôi đình vạn quân thiểm điện trở nên mãnh liệt. Trên trời là mạng lưới thiểm điện to lớn, dưới chân là thiểm điện xiềng xích du động quấn quanh mỗi người. Trong lúc nhất thời toàn bộ võ giả nơi này đều có chút luống cuống tay chân. Ngươi đi trước còn lại giao cho ta, ta cố gắng giúp ngươi giữ chân bọn họ. Tần Liệt vừa đi ra khỏi khu vực điện võng bao trùm. Mãng vọng lập tức từ trên người hắn vặn vẹo đi ra, trong chốc lát liền hóa thành lôi điện cự mãng dài mấy chục thước trôi nổi trong không trung phía dưới thiểm điện cự võng, đang tiếp nhận lôi điện từ trên cao oanh tạc tẩy rửa. Hắn dùng cửu tiêu lôi điện nhanh chóng bổ sung lực lượng, dùng tinh thần lực khổng lồ tự tay bố trí lôi điện đại trận. Tần Liệt ngẩng đầu nhìn cự mãng thiểm điện, trầm ngâm một chút nói việc giúp tộc nhân ngươi thoát khốn, ta sẽ để ở trong lòng. Nói xong, hắn ở phía sau Khố Lạc cũng đuổi theo phương hướng huyết mâu cùng lăng gia tộc nhân rút lui. Hắn vừa rời khỏi, mãng vọng đột nhiên rú lên lồng lộn, như tiếng gào thét triệu hồi càng nhiều lôi đình thiểm điện ầm ầm rơi xuống. bao trùm xuống đỉnh đầu võ giả Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện và Hợp Hoan Tông thiểm điện bỗng nhiên càng trở nên dày đặc, điện lưu càng thêm cuồng bạo. Nhiếp Khám, Chiêm Thiên Giật cùng Vô Vọng Tôn giả dùng linh lực bảo hộ toàn thân, trong lúc cố gắng lao ra khỏi cự võng thì vừa vặn xuất hiện màn hào quang chói mắt trên cao, điện lưu cũng cuồng bạo trùng kích, nhanh chóng đánh xuống tan tành. Ba người Nhiếp Khám, Chiêm Thiên Giật, Vô Vọng Tôn giả đều từ trong không trung rơi xuống dưới, sắc mặt một đám đều khó coi. Đầu lôi điện mãng xà này đến tột cùng là sinh linh bậc gì? Hắn rõ ràng chỉ là hình dạng linh hồn, nhưng tại sao hắn có thể ngự động thiểm điện từ tận trên trời đánh xuống? Tạ Chi Chứng một mặt chống đỡ thiểm điện quấn quanh dưới chân, mặt khác biểu tình trầm trọng nói. Đấy là gì thú, như dựa vào lôi điện mà sinh trưởng, lôi điện như khắc sâu vào trong xương cốt. Tống Đình Ngọc mắt đẹp lóe sáng, hắn ở Ma Thần Sơn Mạch U Minh Giới từng cùng một tà thần đầu người mình rắn giao chiến, cũng tinh thông lôi điện lực, cảnh tượng bọn họ giao chiến so với bây giờ còn khủng bố hơn. Hắn từ đâu đến? Tống Tư Nguyên thu hồi cung tiến, cũng kinh ngạc hỏi. Từ trong cơ thể Tần Liệt mà đến. Tống Đình Ngọc suy nghĩ một chút, lại nói Tần Liệt. Trên người có rất nhiều bí mật. Hắn thực không đơn giản, hắn cũng không phải người của Xích Lan Đại Lục. Hai người Tống Tư Nguyện cùng Tạ Chí Chứng mắt đều lộ ra dị sắc, đều có chút kinh ngạc nhìn về phía nàng. Ai, nói cho các người chắc cũng không tin. Tống Đình Ngọc vẻ mặt buồn bực nói. Đại nhân, làm sao bây giờ? Bên trong lôi điện rầm rạp, Chiêm Thiên Giật hỏi Mạc Hà. Mạc Hà đứng bên trong lôi điện dày đặc hừ lạnh một tiếng, ngươi nói còn có thể làm sao bây giờ? Chiêm Thiên Giật không biết. Ta có thể lao ra khỏi lôi điện đại trận này, nhưng chỉ bằng vào sức lực một mình ta không thể chiến thắng tên lục giác chiến sĩ giác ma tộc kia. Mạc Hà rất tỉnh táo. Hắn đã đoán ra thực lực Hố Lạc, hắn biết nếu không phải có Chiêm Thiên Giật, Nhiếp Khám, Vô Vọng Tôn giả giúp hắn. Và không phải có Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Chứng ở phía xa như hổ rình mồi thì hắn cũng không phải là đối thủ của Khố Lạc. Đây là đang giao chiến ở Độc Vụ Trạch. Nếu mà hắn cùng Khố Lạc giao chiến ở U Minh chiến trường, đều tồn tại minh ma khí và thiên địa linh khí, sợ là hắn chống đỡ không được bao lâu sẽ thất bại. Hắn nhận ra Khố Lạc đáng sợ. Cho nên, hắn không nghĩ đơn độc một mình đối mặt với Khố Lạc. Sau khi phát hiện Chiêm Thiên Giật, Nhiếp Khám, Vô Vọng Tôn giả đều không thể phá tan điện võng, hắn quyết định buông tha truy đuổi. Thành chủ đã truyền tin cho ta, hắn đã xuất lính cường giả thánh điện đến chờ tam đại gia chủ Huyền Thiên Minh có mặt đầy đủ, cho dù là khu vực giao chiến phủ trùm minh ma khí, chúng ta cũng có thể diệt trừ dư nghiệt tà tộc này. Mạc Hà thanh âm lạnh lùng nói. Thánh chủ đích thân tới. Thiên Giật hoảng sợ. Mạc Hà gật đầu khẳng định. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 342, các ngươi có nhận biết vật ấy? Chứng khí ngũ sắc trùng điệp bao trùm Độc Vụ Trạch. Huyết Mâu cùng Lăng gia tộc nhân đang toàn lực chạy về phương hướng nguyên khí cụ thành. Vân vụ trên đỉnh đầu bọn họ thỉnh thoảng có âm thanh linh cầm truyền đến, nghe rất chói tai. Phùng Dung cùng Huyết Mâu võ giả mở ra ranh giới ở Độc Vụ Trạch hơn nửa năm, đối với nơi này cực kỳ quen thuộc. Có bọn họ dẫn đường, hơn nữa còn có giải độc đan của Mặt Hải trưởng lão, Lăng gia tộc nhân dọc trên đường đi không có một người bị hãm sâu đầm lầy, cũng không có một ai bị chứng khí ảnh hưởng. Cẩn thận trên trời, hình như là Kim Cốt Điểu Bát Cực Thánh Điện, đó là tòa kỳ bạch y sứ giả. Phùng Dung trông thay một đạo điện quang màu vàng trên đỉnh đầu chợt lóe lên rồi biến mất, sắc mặt trầm trọng muốn Lăng gia tộc nhân bắt đầu cẩn thận. Bạch y sứ giả Bát Cực Thánh Điện đều có tu vi thông cảnh, nhân số rất đông, đang cưới tam giai linh thú Kim Cốt Điểu, dùng tốc độ linh cầm bọn họ có thể từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào Huyết Mâu cùng Lăng gia tộc nhân. Nhưng bọn hắn cũng không có vội vàng động thủ. bọn họ đang đợi những người phía sau, chờ cao thủ Huyền Thiên Minh đuổi đến, đợi cho Huyết Mâu cùng Lăng Gia đi vào nơi thích hợp sẽ xuống tay tiêu diệt. Lướt qua từng phiến vũng bùn, Huyết Mâu cùng Lăng Gia tộc nhân bỗng nhiên tới gần khí cụ tông mới. Cái địa phương này được Huyết Mâu cùng võ giả khí cụ tông xây dựng nên, đầm lầy bị liệt hỏa thiêu đốt thành bề mặt cứng rắn, chướng khí bao trùm trên cao cũng bị xua tan đi. Ở một khu vực khác, tầm nhìn kim cốt điểu trống trải, không cần lo lắng chướng khí ăn mòn, có thể vui vẻ bay lượn trong không trung. Vì thế bọn họ cuối cùng cũng ra tay. Trông thấy mười mấy kim quang đại điểu thiết câu như cự trảo từ giữa không trung bắt xuống phía dưới. Muốn xé xác võ giả Lăng Gia cùng với Huyết Mâu. Muốn chết. Phùng Dung cười lạnh, nhìn thấy kim cốt điểu lao xuống, giơ tay ném ra ba cái kim trúc cầu có lôi điện quấn quanh. Bảo. Oành oành oành. Ba cái tịch diệt huyền lôi nổ vang mạnh mẽ, điện xà điên cuồng, tiếng sấm nổ vang. Trùng kích lực cuồng bão hình thành chấn động không gì không phá được, cả bầu trời cũng đều sụp đổ rõ rệt. Kim cốt điểu xung phong xuống dưới, còn có bạch y sứ giả trên kim cốt điểu hoàn toàn không kịp phản ứng, cũng đều bị nổ tung. Tịch diệt huyền lôi. Lăng Huyên Huyên ngẩng đầu nhìn trời, dị quang trong tử mâu chợt lóe, nhìn không được khẽ kêu lên. Cũng may lần này Tần Liệt cấp cho Huyết Mâu một ít tích diệt huyền lôi, có lợi khí này trong tay có thể xoay chuyển cuộc diện. Trừ khi cường giả như ý cảnh đích thân tới, bằng không chỉ cần tịch diệt huyền lôi không bị tiêu hao hết, chúng ta có thể đứng ở vị trí bất bại. Phùng Dung âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi bị ba cái tịch diệt huyền lôi nổ tung, ba vị bạch y sứ giả bát cực thánh điện trong không trung và tòa kỳ kim cốt điểu của bọn họ cũng đều bị bạo nổ huyết nhục lẫn lộn. Một đám hóa thành khối thịt cháy đen, rơi từ trong không trung xuống thê thảm, sau khi rớt xuống đất toàn thân run run, rõ ràng thừa chết thiếu sống. Mơ thanh gì vậy? Nổ tung thật mạnh. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trong tông môn khí cụ tông mới, không ít tông môn khí cụ tông kêu lên sợ hãi, vội chạy ra xem, đều nhìn về phương hướng âm thanh nổ mạnh truyền đến. Tịch diệt huyền lôi là âm thanh nổ mạnh của tịch diệt huyền lôi. Không ít người la to lên. Huyết Mâu là Huyết Mâu nhân. Còn có Đường tông chủ, Mặt Hải trưởng lão. Phần đông tông môn nhân khí cụ tông chạy vội ra. Vừa thấy Phùng Dung, Đường Tư Kỳ, Mặt Hải đều cực kỳ sợ hãi. Tư Kỳ. Liên Nhu thất thanh thét chói tai, ngươi đây là. Đi đâu vậy? Nàng nhìn thấy Đường Tư Kỳ cùng Huyết Mâu võ giả cũng không phải tiến đến khí cụ tông mà là đi đến phương hướng Diễm Hỏa Sơn. Trong mắt Đường Tư Kỳ, nàng nhìn thấy bất đắc dĩ thật sâu, nhận ra ý chua xót của Đường Tư Kỳ. Nàng cũng không biết bên trong độc vụ trạch, ba đại thế lực Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện cùng Hợp Hoan Tông đã tuyên án tử hình Huyết Mâu cùng Lăng Gia. Liên Nhu tỷ, sau này, ngươi hãy tự bảo trọng. Sau tiếng kêu sợ hãi của nàng, Đường Tư Kỳ than nhẹ cười khổ một tiếng, cũng không có giải thích gì nhiều. Phùng giáo quan đã xảy ra chuyện gì? Có một ngoại tông trưởng lão kêu lên sợ hãi. Từ nay về sau, Huyết Mâu cùng khí cụ tông không còn quan hệ. Phùng Dung quay đầu nhìn về phía tân tông môn, nhìn sang không ít gương mặt quen thuộc, nói các vị hãy tự thu xếp cho tốt. Đi thôi. Mặt Hải than nhẹ một tiếng, nói với phần đông tông môn đi ra các vị hãy tự cầu phúc đi, nếu có thể rời khỏi khí cụ tông thì không nên tiếp tục ở lại. Nay khí cụ tông đã bị Hợp Hoan tông ô uế. Không ngờ lại thông đồng làm bậy, các vị hãy tự tìm lối thoát đi. Bỏ lại những lời này sau lưng, Mặt Hải cùng Phùng Dung, Đường Tư Kỳ, mỗi một người không hề quay đầu mà đi về hướng Diễm Hỏa Sơn. Lưu lại một đoàn tông môn nhân khí cụ tông đuổi theo ra, đứng ở đó ngây ngốc như gà thô, đang nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì khiến cho Huyết Mâu phản bội khí cụ tông? Và đại trưởng lão Mặt Hải cùng tông chủ Đường Tư Kỳ một mực phải rời khỏi. bọn họ nghĩ không ra. Ngay khi đoàn người Phùng Dung, Mạc Hải vừa rời khỏi không bao lâu, Lang Tà cùng Lăng Ngữ Thi cũng đi qua khu vực này. Lang Tà đại nhân, mọi người lại la hoảng lên. Thân thể Lang Tà ngừng lại một chút, ngoảnh đầu nhìn thoáng qua Tân Khí Cụ Tông, im lặng thở dài một chút, cùng quay đầu rời khỏi. Ngay cả một câu hắn cũng không có để lại. Điều này làm cho đa số môn nhân Khí Cụ Tông cảm thấy bất an, không ổn. Bọn họ có cảm giác như bị người ta vứt bỏ. Qua nửa canh giờ sau khi Lang Tà, Lăng Ngữ Thi rời khỏi, thân ảnh Tần Liệt lại xuất hiện tại nơi đó, là con đường mà từ Độc Vụ Trạch tới Diễm Hỏa Sơn phải đi qua. Tần Liệt. Tần Tông Chủ. Phản đồ Tần Liệt. Sau khi thân ảnh hắn hiện ra, không ít môn nhân Khí Cụ Tông cũng đều la hoảng lên. Trải qua sự việc Khí Cụ Tông bị ngũ phương thế lực liên thủ công kích bất ngờ, tận mắt thấy Tần Liệt đã từng thành môn khách Khí Cụ Tông, đều gọi hắn là Tần Liệt hoặc là Tần Tông Chủ. Môn nhân từ bên ngoài Khí Cụ các quay về cũng đều là thân tín ứng hưng nhiên, đều muốn Tam Đại Cung Phụng trở thành tâm phúc, cho nên bọn họ biến Tần Liệt thành phản đồ. Bước chân Tần Liệt cũng ngừng lại. Hắn biết Khố Lạc đã rời trước hắn một bước, hắn cũng biết đoàn người Lang Tà, Lăng Ngữ Thi cũng đã tụ hợp cùng Huyết Mâu và Lăng Gia. Có Hàn Băng Chi Nhãn không lo cường giả Bát Cực Thánh Điện cùng Hợp Hoan Tông đánh chết, cho nên hắn dừng lại trầm ngâm một chút, hướng tới môn nhân Khí Cụ Tông nói Tam Đại Cung Phụng La Chí Xương, Phòng Kỳ, Tương Hảo Y Khôn Như Ứng Hưng Nhiên, vừa bị ta tự tay giết chết. Lời vừa nói ra, toàn bộ môn nhân Khí Cụ Tông đều vẻ mặt sợ hãi biến sắc, cũng đều sợ sệt nhìn hắn. Tần Liệt ngươi! Đồng Tế Hoa kêu lên sợ hãi. Liên Nhu cũng kinh hãi dị thường. Ta từng dùng hết toàn lực để bảo hộ Khí Cụ Tông, ta từng muốn cố gắng quật khởi Khí Cụ Tông, muốn làm hết mình những gì có thể vì Khí Cụ Tông. Nhìn về phía gương mặt quen thuộc Đồng Tế Hoa, Liên Nhu, sắc mặt Tần Liệt trầm trọng, nghiêm túc nói đáng tiếc, Ứng Hưng Nhiên cùng Tam Đại Cung Phụng quyết định sách lược Khí Cụ Tông căn bản không giống như suy nghĩ của ta. Vì lợi ích tông môn, bọn họ có thể hy sinh tất cả, có thể hy sinh bất kỳ môn nhân nào, hơn nữa bọn họ còn thông đồng với Hợp Hoan Tông. Bọn họ đã hoàn toàn không còn gì đáng nói. Không ít môn nhân Khí Cụ Tông bỗng nhiên trầm mặc. Đồng Tế Hoa cùng Liên Nhu khẽ nhíu mày, nhưng lại lộ ra vẻ đăm chiêu. Đối với loại lãnh khốc vô tình không có một chút tình nghĩa tông môn này, ta hoàn toàn mất đi lòng tin. Tần Liệt hít một hơi, hờ hững nói về sau, các vị hãy tự cầu nhiều phúc đi. Tần Liệt, Tư Kỳ cùng Mặt Hải trưởng lão sẽ đi tới nơi nào? Liên Nhu lo lắng nói. Trong mắt hiện lên vẻ mặt chua xót, Tần Liệt lắc lắc đầu, nói ngươi rất nhanh sẽ biết. Liên Nhu sư tỷ, ta khuyên ngươi cũng sớm rời khỏi đi, đi tìm Dĩ Uyên vẫn luôn chờ ngươi, hãy đi đi. Đồng trưởng lão, hãy bảo trọng. Lại nhìn thoáng qua Đồng Tế Hoa, Tần Liệt cũng xoay người rời khỏi. Sau khi hắn đánh chết Ứng Hưng Nhiên, Khang Chí Mập Mạp cùng đám người Khánh Thủy được Lang Tà an bài bọn họ đi Sâm La Điện cùng Đồ Trạch Trác Thiến đi cùng nhau. Cũng là như thế, Khí Cụ Tông không còn người nào để hắn lưu luyến nữa. Đồng Tế Hoa và Liên Nhu nhìn theo hắn rời khỏi, vẻ mặt đều có chút quái dị. Đang trong lúc do dự muốn hay không muốn rời khỏi, sau lời nói này của Tần Liệt, tựa như bọn họ cũng hạ quyết tâm. Bọn họ cũng chuẩn bị rời khỏi Khí Cụ Tông. Sau một hồi, Tần Liệt đi vào nơi minh ma khí lượn lờ, đi tới ven địa giới giác ma tộc. Hắn phát hiện đám người Lăng gia tộc nhân và Huyết Mâu cũng đều dừng lại ở bên ngoài. Dường như đang do dự, muốn hay không bước tới một bước, bước vào địa phận bị minh ma khí ô uế. Một bước này bước ra, chúng ta liền trở thành đồng bọn cùng tà tộc. Không thể xóa sạch vết nhơ. Phùng Dung do dự nói. Thật có lỗi bởi vì ta mà để Huyết Mâu gặp đại nạn này. Tần Liệt đi tới, vẻ mặt áy náy nhìn về phía Lang Tà, Phùng Dung các huyết mâu võ giả, nói xin hãy yên tâm, ta sẽ dùng mọi cách để xoay chuyển tình hình thế cuộc. Xích Lan Đại Lục không phải là vĩnh viễn không thay đổi. Xoay chuyển tình hình, ngươi có thể chuyển như thế nào? Phùng Dung cười khổ. Bước đến một bước đối với các ngươi không hẳn là chuyện xấu. Huyết lệ lần nữa ngưng hiện thành huyết ảnh hiện ra, hắn nhìn về phía Lang Tà cùng Phùng Dung, hắc hắc cười giả tạo có quan hệ cùng với giác ma tộc, hẳn là các ngươi có thể tiến vào huyết chi tuyệt địa tu luyện huyết linh quyết. Đối với các ngươi không có địa phương tốt nào tu luyện tốt hơn huyết chi tuyệt địa, ta lúc trước còn lo lắng là làm sao có thể xây dựng truyền tống trận đi đến huyết chi tuyệt địa tu luyện khi mà giác ma tộc lại như hổ rình mồi, hiện tại xem ra ta không cần lo lắng nữa. Hắn nhìn về phía Lăng Ngữ Thi lại nhìn về phía Tần Liệt cười quái gì nói cuối cùng xem như ta cũng đã hiểu rõ. Ngươi hiểu rõ cái gì? Tần Liệt ngạc nhiên. Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện không có oan uổng ngươi, ngươi rõ ràng là có quan hệ cùng giác ma tộc trước đây khi thoát ra khỏi U Minh chiến trường, ta luôn hoài nghi nha đầu tống ra đó, cho rằng nàng cùng giác ma tộc lén lút câu kết, cho nên ngươi cùng với nàng có thể thoải mái bình yên một đường rời khỏi trước mặt giác ma tộc. Huyết Lệ lắc đầu cười quái gì thì ra là ta nhìn lầm rồi, là ngươi. Là do ngươi giác ma tộc mới có thể một đường cho đi. Tần Liệt, ngươi cũng là giác ma tộc. Lăng Thừa Chí kinh ngạc. Lang Tà cùng Phùng Dung cũng hơi biến sắc. Tần Liệt trầm mặc. Nửa ngày sau, hắn nhìn về phía Khố Lạc, rồi nhìn về phía lục giác chiến sĩ Tạp Mông và Đa La vừa mới tới, đồng thời nhìn sang Lăng Ngữ Thi nói Ngữ Thi, đưa tượng gỗ điêu khắc của gia gia ta cho ta. Lăng Ngữ Thi lấy tượng gỗ điêu khắc đưa cho hắn. Hắn cầm lấy tượng gỗ điêu khắc, dùng ngôn ngữ U Minh giới hỏi Khố Lạc, Đa La và Tạp Mông các ngươi nhận ra vật này. Khố Lạc, Đa La cùng Tạp Mông dẫn đầu toàn bộ tộc nhân giác ma tộc tứ giác, ngũ giác, nhìn tượng gỗ điêu khắc một cách liền quỳ xuống đồng loạt. Huyết Lệ, Lang Tà cùng Phùng Dung vẻ mặt mọi người đều rung mạnh. Tin tức Lăng gia là tà tộc, huyết mâu câu kết cùng Lăng gia phản bội lan truyền về tà tộc như sao hỏa, nhanh chóng bành trướng ra toàn bộ Xích Lan Đại Lục. Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện và Hợp Hoan Tông có chứng cứ hết sức thuyết phục. Huyết mâu, Lăng gia cùng Tần Liệt trong nháy mắt biến thành kẻ địch của toàn bộ võ giả Xích Lan Đại Lục. Tin tức Tam Đại Cung Phụng Khí Cụ Tông bị Tần Liệt đánh chết cũng bị truyền ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế lực Xích Lan Đại Lục đều cùng chung kẻ thù, đều căm hận Huyết mâu, Lăng gia và Tần Liệt, hận không thể tiến vào Diễm Hỏa Sơn để đóng đinh từng người. Ngay khi Tần Liệt, Huyết mâu, Lăng gia bước vào lãnh địa giác ma tộc không lâu sau, Huyền Thiên Minh, Tống Vũ, Nhiếp Vân, Tạ Diệu Dương, Thánh Chủ Bát Cực Thánh Điện dẫn theo Kim Y Sứ Giả cưới Cử Liên Thánh Quang chói mắt, cũng lao xuống Độc Vụ Trạch. Bọn họ cùng đoàn người Tống Tư Nguyên, Mạc Hà tề tụ bên trong Tân Khí Cụ Tông để thương lượng chuyện quan trọng. Trong cùng một thời gian, Tần Liệt, Huyết Mâu và Lăng gia tộc nhân cũng đi vào Diễm Hỏa Sơn giác ma tộc đến Nguyên Khí Cụ Thành. Sau khi Lăng gia tộc nhân tiến vào khu vực minh ma khí bao trùm này, hầu như tất cả đều cực kỳ thích ứng. Cho dù Lăng gia tộc nhân không có ngưng tụ thành tà thần huyết, ở nơi minh ma khí lượn lờ này cũng đều bình yên như thường. Từng đợt minh ma khí sau khi bị bọn họ hấp thụ vào tâm phế, khiến cho bọn họ cảm thấy khá là thư thái. Nhất là Tử Phát đồng tử Lăng Huyên Huyên và Lăng Phong vừa tiến vào nơi này, tinh thần mỗi người lại càng sảng khoái, ngay cả linh hồn cũng như bình thản hẳn. Nhưng mà huyết mâu võ giả tu luyện huyết linh quyết bao gồm cả Huyết Lệ và Phùng Dung, cả một đoàn người này toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Bọn họ không ngừng vận chuyển linh chống đỡ minh ma khí xâm nhập mới có thể duy trì tỉnh táo không bị phát cuồng. Ba gã lục giác cường giả Khố Lạc, Đa La, Tạp Mông dẫn đầu, dẫn sắt đoàn người Tần Liệt, Lăng Gia và Huyết Mâu cùng nhau quay về Nguyên Khí Cụ Thành. Khí Cụ Thành hiện tại thực vật ở U Minh giới hung tợn rất tươi tốt, có rất nhiều minh thú đi lại ở xung quanh, tùy ý có thể thấy được ma tộc chiến sĩ tam giác. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 343 3000 năm trước. Một đường đi vào vị trí của Nguyên Khí Cụ Tông. Lang Tà đại nhân, Phùng giáo quan, các ngươi chờ ta một chút. Tần Liệt quay đầu bắt chuyện với Huyết Mâu võ giả, dưới ánh mắt vội vàng của Khố Lạc, Đa La và Tạp Mông. Dẫn theo ba người Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong cùng hai vị Lăng tộc trưởng bối Lăng Thừa Chí và Lăng Khang An đi vào Diễm Hỏa Sơn đổ nát, tiến vào một thạch động rộng lớn. Năm đó Tà Minh Thông Đạo mở ra, trời rung đất chuyển, Diễm Hỏa Sơn băng cũng bị đổ sập. Bên trong Diễm Hỏa Sơn đổ nát có rất nhiều thạch động trở thành nơi nghỉ sự của cường giả giác ma tộc. Trước tiên ta cùng các ngươi nói chuyện một chút về gia gia của ta. Tần Liệt vừa tiến đến đã nói. Lăng gia tộc nhân biết điều đứng im tại chỗ. Tần Liệt đi theo ba gã cường giả giác ma tộc đi sâu vào bên trong một gian thạch thất. Sau khi ngồi xuống ở bên trong thạch thất, Tần Liệt lấy tượng gỗ điêu khắc ra, nhìn về ba gã lục giác cường giả có quyền lớn nhất, hỏi ra ra ta cùng giác ma tộc các ngươi đến tột cùng là có quan hệ gì. Đồng tử phượng hỏa của Khố Lạc sâu thẳm, nhìn về hắn thật sâu rồi đột nhiên nói, nghe nói Tà Minh Thông Đạo là do ngươi mở ra, nếu ngay cả Tà Minh Thông Đạo do ngươi mở ra chẳng lẽ ngươi lại không biết chúng ta cùng tôn giả có quan hệ. Ta mở ra Tà Minh Thông Đạo là ngoài ý muốn. Tần Liệt nhíu mày, ta cũng không biết rút linh văn chủ ra sẽ dẫn đến việc mở thẳng ra Tà Minh Thông Đạo. Nói thật, lúc đó nếu ta biết linh văn chủ trấn áp Tà Minh Thông Đạo, có lẽ ta sẽ không mở nó ra. Bởi vì lúc đó ta không biết ra ra ta cùng giác ma tộc các ngươi có quan hệ. Ngươi thật sự hoàn toàn không biết gì. Khố Lạc ngạc nhiên. Ta thật sự hoàn toàn không biết gì cả, mời các vị có thể kể lại cho ta tình hình, ta mới có thể hiểu rõ được. Tần Liệt trầm giọng nói. 3000 năm trước, đại tộc U Minh giới ta và rất nhiều cường giả ở linh vực U Minh Đại Lục sinh sống, tu luyện. U Minh Đại Lục là một linh vực huyền ảo kỳ diệu nhất Đại Lục. Minh ma khí quanh năm nồng đậm đến cực điểm, trong lòng đất có nhiều Tà Minh Thông Đạo có thể xuyên thẳng đến U Minh giới. Có thể nói U Minh Đại Lục chính là cửa sổ linh vực ở U Minh giới. Tam đại cường tộc U Minh giới Dụ Mục tộc, Ám Ảnh tộc, Giác Ma tộc đều thành lập tế đàn truyền thừa ở U Minh Đại Lục, dần dần di chuyển cường giả trong tộc đến U Minh Đại Lục. Thông qua U Minh Đại Lục, chúng ta cùng các thế lực linh vực khác lui tới hình thành mậu dịch, trao đổi tài liệu tu luyện. Điều này làm cho tam tộc Dụ Mục tộc, Ám Ảnh tộc và Giác Ma tộc chúng ta càng ngày càng cường đại, cường giả trong tộc như mây. Thực lực ngũ tôn tà thần tăng vọt, tộc trưởng tam đại cường tộc dần dần không hề thỏa mãn ranh giới của U Minh Đại Lục nữa. Sau khi tộc trưởng tam tộc thương nghị chuẩn bị mở mang bờ cõi U Minh Đại Lục, dần dần từng bước xâm chiếm tiểu đại lục xung quanh, mở rộng thế lực U Minh giới, xây cấp cho tộc nhân nơi tu luyện càng thêm rộng lớn. Ngay khi tam tộc ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ chương bốn phía, không cẩn thận mạo phạm đến lợi ích Bổ Thiên Cung, vì thế Bổ Thiên Cung phái người truyền tin cho tam đại tộc trưởng, muốn bọn họ ràng buộc tộc nhân chỉ cho phép chúng ta trú thủ ở U Minh Đại Lục, không được phép ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ chương nữa, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Nhưng mà lúc ấy chúng ta đang trong thời kỳ cực mạnh, thực lực ngũ tôn tà thần cũng ở đỉnh phong kỳ. Chúng ta vẫn không đem sự cảnh cáo của Bổ Thiên Cung để trong lòng, tiếp tục làm theo ý mình. Kết quả là Bổ Thiên Cung tập trung vô số bạch ngân, xích đồng, hắc thiết, thanh thạch triển khai bao vây càn quét, tộc ta thất bại thảm hại. Chẳng những ngũ tôn tà thần bị tiêu diệt mà ngay cả tam đại tộc trưởng cường đại cũng bị giết chết thảm thương. Trước đây chúng ta chưa từng gặp phải nguy cơ diệt tộc. thời điểm Bổ Thiên Cung tập trung thế lực muốn tiến vào U Minh giới tiêu diệt toàn bộ chủng tộc chúng ta thì chính tôn giả ra mặt cầu tình, Bổ Thiên Cung mới nể mặt chỉ trục xuất chúng ta về U Minh giới, không được phép bước vào linh vực một bước. Ngay cả U Minh Đại Lục cũng bị phong bế lại, toàn bộ tà minh thông đạo thông vào U Minh Đại Lục đều bị phá hủy, cắt đứt triệt để lối vào tà minh thông đạo để bước vào U Minh Đại Lục. Đây là kết cuộc thảm bại. Khố Lạc nhắc tới chuyện cũ, hai vị chiến tướng giác ma tộc Đa La Tạp Mông đều trầm mặc không nói, cảm xúc có chút đau buồn. Ma Tần Liệt lại ầm ầm sung mạnh. 3000 năm trước, Tần Liệt đột nhiên cảm giác đôi môi có chút khô ráp, hắn theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, trong mắt lộ vẻ đầy hoảng sợ. Hắn nghe Huyết Lệ kể đoạn chuyện cũ này. U Minh giới tà tộc chọc giận cấp hoàng kim thế lực, ngũ tôn tà thần bị bạo sát, cường giả đều bị thiệt mạng. U Minh giới bị diệt tộc, nhưng vì có người cầu tình, hoàng kim thế lực kia mới nể tình chỉ trục xuất toàn bộ tà tộc trở về U Minh giới, phá hủy toàn bộ thông đạo, không cho phép bọn họ bước vào linh vực. Không nghĩ tới người cầu tình kia không ngờ là ra ra người, sự việc này lại phát sinh ở 3000 năm trước. Vậy ra ra người đến tột cùng là nhiêu tuổi? Ngươi xác định 3000 năm trước là ra ra ta cầu tình? Tần Liệt vẻ mặt quái gì hỏi. Tất nhiên là tôn giả. Khố Lạc khẳng định chắc chắn tôn giả là một trong những luyện khí sư mạnh nhất của nhân tộc các ngươi, mới có thể khiến cho Bổ Thiên Cung nể mặt. Nếu không phải tôn giả cầu xin, U Minh giới có thể đã bị diệt tộc hoàn toàn, mà ta cũng đã có khả năng chết cách đây 3000 năm rồi. Ba người các ngươi đều đã 3000 tuổi. Tần Liệt kinh ngạc. Tạp Mông cùng Đa La chỉ hơn 2000 tuổi, khi trận chiến ấy phát sinh bọn họ còn chưa ra đời. 3000 năm trước, ta chỉ là nhị giác chiến sĩ, đệ Khố Lỗ của ta cũng chỉ là nhất giác chiến sĩ, lúc đó chúng ta đều chỉ là những trẻ con nhỏ tuổi mà thôi. Khi đó ra ra ta có bộ dáng gì? Tần Liệt vẻ mặt quái gì hỏi. Khi đó ta chưa thấy qua người. Ta còn chưa đủ tư cách. Khố Lạc cúi thấp đầu, có chút ngượng ngùng nói, trên thực tế, mãi cho đến bây giờ, ta cũng chưa có chân chính nhìn thấy tôn giả, ta chỉ thông qua đồ vật này cùng linh hồn tôn giả liên hệ qua lại vài lần. Khố Lạc lấy từ trong tay áo ra gỗ điêu khắc. Tượng gỗ điêu khắc này cùng với tượng gỗ mà Tần Liệt giữ giống nhau như đúc, nhưng so về kích thước thì tượng gỗ trong tay Khố Lạc nhỏ hơn một chút. Khi ở bờ đàm U Minh giới, tượng gỗ bên trong không gian giới của ta phát sinh biến hóa, là vì cảm ứng được nó. Tần Lạc lập tức phản ứng. Khố Lạc gật đầu, ta lúc ấy đã biết vị trí của ngươi, cho nên ngươi cùng nha đầu nhân tộc kia mới thể thoải mái rời khỏi U Minh chiến trường. Tần Liệt chua xót cười cười. Vì có tôn giả nên chúng ta không bị diệt tộc, chỉ bị trục xuất về U Minh giới. Khố Lạc tiếp tục nói, sau sự kiện lần đó, Tuyệt Mục tộc, Ám Ảnh tộc, Giác Ma tộc đều gọi ra ra ngươi là tôn giả. Lúc bị trục xuất về U Minh giới, ra ra ngươi đưa tượng gỗ điêu khắc này giao từng cách cho thống lĩnh Tuyệt Mục tộc, Ám Ảnh tộc, Giác Ma tộc, hơn nữa còn hứa hẹn chúng ta khi thời cơ thích hợp, chúng ta có thể trở lại U Minh đại lục, lần nữa bước vào linh vực, có thể cùng các tộc lui tới như trước đây. Gia gia của ta giúp các ngươi như vậy chẳng lẽ không có điều kiện? Tần Liệt kinh ngạc. Tất nhiên có điều kiện. Khố Lạc nhìn Tần Liệt thật sâu, nhưng điều kiện này ta sẽ không nói cho ngươi biết, để khi nào ngươi thấy tôn giả, tự ngươi đi hỏi người. Gia gia của ta đến cùng là người như thế nào? Tần Liệt lại hỏi. Chúng ta chỉ biết người ở 3000 năm trước. Khi đó tôn giả ở linh vực có thiên phú luyện khí sư nhất, cũng là một trong những luyện khí sư cường đại nhất. Nghe nói, tôn giả xuất thân bất phàm, bởi vì thân phận luyện khí sư tôn quý, hắn cùng các thế lực siêu cường đại và không ít chủng tộc cường đại có quan hệ mật thiết. Ta chỉ biết 3000 năm trước, người chính là một nhân vật có thân phận hiển hách, bằng không Bổ Thiên Cung sẽ không nể mặt tôn giả Tuyệt Mục tộc, ám ảnh tộc cùng giác ma tộc cũng sẽ không cùng tôn giả thành lập giao ước. Ngươi liên hệ với người gần nhất là khi nào? Không phải ta liên hệ người, vẫn đều do người tới tìm ta. Lần trước người tìm ta đại khái là khoảng 13 năm trước. Người nói người giúp chúng ta tìm Tà Minh Thông Đạo, sẽ xây dựng truyền tống trận trước khi tới U Minh Đại Lục, muốn cho tộc ta trước tiên chuẩn bị cho tốt. 13 năm trước, khi đó, ta cùng Gia Gia hẳn là vừa tới Lăng Gia Trấn. Khi đó, ta vừa mới 10 tuổi, cái gì cũng không nhớ rõ. Ngươi không cần cảm thấy kỳ quái. Võ giả nhân tộc các ngươi một khi bước vào niết bàn cảnh tuổi thọ sẽ tăng cao. Chỉ có trong chiến đấu bị giết hoặc tu luyện tẩu hỏa nhập ma ở niết bàn cảnh sống 1-2 ngàn năm thì không thành vấn đề. Khố Lạc thấy Tần Liệt ngạc nhiên, không khỏi giải thích sau khi từ niết bàn cảnh đột phá lên bất diệt cảnh tuổi thọ càng tăng nhiều hơn. Sau này mỗi bước đột phá, tuổi thọ đều tương ứng mà tăng lên, cho nên điểm này ngươi không cần phải quá ngạc nhiên. Gia gia của ta nói là giúp các ngươi xây dựng truyền tống trận, nhưng chưa xong. Tần Liệt lại hỏi. Xong rồi. Nhắc tới việc này, Khố Lạc thâm sâu thở dài thật sâu ở một tòa gọi là Dược Sơn, trong một hang động trước đây ta từng để cho đệ Khố Lỗ của ta tới truyền tống trận đó để xác nhận, kết quả là không còn tin tức Khố Lỗ nữa, chắc là giữ nhiều lành ít. Dược Sơn. Tần Liệt biến sắc. Ngươi biết địa phương đó. Khố Lạc kinh dị nói. Ta vẫn thường tu luyện ở bên trong Dược Sơn. Tần Liệt nhìn chằm chằm Khổ Lạc, nhíu chặt mày. Trước khi từ Dược Sơn rời khỏi, ta từng theo lời Gia Gia ta phân phó phá hủy một kỳ trận nơi ta tu luyện. Vậy trận pháp đó có thể bị ta phá hủy hay không? Hẳn là không. Khố Lạc lắc lắc đầu, hẳn là trong trận có trận. Bên trong Dược Sơn truyền tống trận chắc vẫn luôn tồn tại, tôn giả nếu đã đáp ứng chúng ta rồi. Nhất định sẽ không để cho ngươi phá hủy nó, cái ngươi phá hủy chắc hẳn cũng không phải là truyền tống trận thật sự. Tần Liệt bỗng nhiên nhớ tới Khố Lỗ. Nghe Tống Vũ nói, nhiều năm trước Khố Lỗ từ U Minh chiến trường xông ra, phá vây trùng trùng phòng tuyến Bát Cực Thánh Điện và Huyền Thiên Minh, hướng theo vị trí Đại Khái Tinh Vân Các mà đến, một đường đánh chết phần đông cường giả Huyền Thiên Minh. Kết quả là tới vị trí cách Lăng Gia Trấn 300 dặm, hắn bị Tống Vũ, Nhiếp Khám, Tạ Diệu Dương cùng cường giả Huyền Thiên Minh thương tổn nghiêm trọng, hợp lực lại nhốt hắn vào trong lao tù Huyền Thiên Minh tới giờ. Sâu chuỗi với lời này của Khố Lạc, Tần Liệt bỗng nhiên rõ ràng. Năm đó, Khố Lỗ không phải đi Tinh Vân Các mà là đi tới Dược Sơn Lăng Gia Trấn, là xác định phương hướng cùng vị trí của truyền tống trận. Để Khố Lỗ của ngươi vẫn chưa chết. Hắn bị Huyền Thiên Minh nhốt ở trong lao ngục, bị giam cầm cẩn mật. Tần Liệt bỗng nhiên nói, vào vài ngày trước, ta còn gặp mặt hắn. Cùng hắn nói qua vài câu. Ánh mắt Khố Lạc sáng ngời, vẻ mặt mừng như điên, luôn miệng nói còn sống là tốt rồi, có thể còn sống là tốt rồi. Vốn là lần này ta muốn tìm các ngươi là do Tam Đại Gia Chủ Huyền Thiên Minh muốn dùng để Khố Lỗ của ngươi đổi lấy Huyền Mơ Cửu Diệp Liên. Tần Liệt giải thích, ba vị Gia Chủ Huyền Thiên Minh đều đang ở phá toái cảnh, bọn họ muốn dùng Huyền Mơ Cửu Diệp Liên chống chọi lại Niết Bàn nghiệp hỏa ăn mòn. Nhưng võ giả Xích Lan Đại Lục cùng các ngươi vẫn luôn xung đột, xem các ngươi là hồng thủy mãnh thú. Ngay cả đại nhân vật Huyền Thiên Minh cũng không dám công khai cùng các ngươi giao dịch, cho nên lặng lẽ để cho ta âm thầm đi làm. Tần Liệt cười khổ lắc lắc đầu, kết quả, ở bên trong độc vụ trạch thời điểm Lăng Ngữ Thi tu luyện Cửu U Tà Điển vô ý hấp dẫn minh ma khí đến, bị Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện, Hợp Hoan Tông chú ý, thuận tiện chạy đến chỗ chúng ta và phát hiện ra Lăng gia tộc nhân khác thường. Xòe hai tay ra, vẻ mặt hắn bất đắc dĩ nói, nay ta, Huyết Mâu, Lăng gia đều thành kẻ địch của đại lục, là gian tế của các ngươi. Đúng là tộc ta có trong tay Huyền Mơ Cửu Diệp Liên, dùng vật này đổi lấy tính mạng để ta, ta thật tình nguyện ý. Ánh mắt Khố Lạc nóng rực nói. Đã muộn, thân phận Lăng gia bị bại lộ, ta cùng Huyết Mâu cũng bị gán lên thân phận gian tế tà tộc. Lúc này giao dịch cùng Huyền Thiên Minh, chỉ sợ bọn họ không dám. Tần Liệt thầm than một tiếng. Tôn giả biết đến sự tồn tại của Lăng gia cũng biết được lai lịch Lăng gia. Khố Lạc trầm ngâm một chút, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tần Liệt có chút kỳ dị, ngươi cùng Lăng gia có quan hệ gì? Là thế này, Dược Sơn. Ở ngay bên cạnh Lăng gia trấn. Gia gia ta cùng ta mới bước vào Xích Lan Đại Lục, tạm cư ngụ tại Lăng gia trấn. Tần Liệt mỉm cười không lâu sau, ở phía sau Dược Sơn ta phát hiện Bạch Cốt Minh Linh Đàn, trong đó còn truyền ra một luồng tấn niệm từ người truyền tin, bên trong Bạch Cốt Minh Linh Đàn còn để lại Cửu Y Tà Điển Quyển Thượng. Nếu ta đoán không lầm, Cửu U Tà Điển Quyển Thượng là gia gia tìm vì Lăng gia tộc nhân, mà người khắc Bạch Cốt Minh Linh Đàn hẳn là cường giả Bát Giác Giác Ma tộc của các ngươi. Bát Giác Bạch Cốt Minh Linh Đàn Cửu U Tà Điển Quyển Thượng. Khố Lạc cực kỳ hoảng sợ, ngươi chắc chắn. Chắc chắn 100%. Tần Liệt nói. Khố Lạc đột nhiên vẻ mặt phấn chấn, bất ngờ cười quái gì, hắn thế mà không chết, vậy mà vẫn còn sống. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm e zip phong chương 344 mơ minh tộc. Ai? Tần Liệt hỏi. Hắn là một vị trưởng bối của tộc ta. Chúng ta đều nghĩ rằng hắn đã sớm bị giết chết, không ngờ được hắn thể mà vẫn còn sống. Khó trách 3000 năm nay hắn chẳng bao giờ xuất hiện ở U Minh giới, thì ra hắn vẫn chưa trở về mà ở lại linh vực không rời rời. Khố Lạc có vẻ cực kỳ kích động. Đa La và Tạp Mông vẫn trầm mặc nghe Tần Liệt cùng Khố Lạc nói chuyện, lúc này cũng phấn chấn dị thường. Lăng gia có tình huống gì? Tần Liệt nhíu mày nói. A Thúc, đến lúc nói chuyện cùng người Lăng gia rồi. Tạp Mông nói. Khố Lạc gật đầu, sau đó cùng với Tần Liệt đi ra khỏi mật thất, tiến vào bên trong thạch động Lăng gia tộc nhân đang ở đó. Lăng Ngữ Thi và mọi người vẻ mặt có chút bất an, đều hơi cau mày có vẻ cực kỳ lo lắng. Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong vẻ mặt đều không hiểu, bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ U Minh giới, nhưng Lăng Ngữ Thi thì ánh mắt hết sức kinh ngạc, còn dùng ngôn ngữ U Minh giới hỏi mơ minh tộc. Đối với thân phận bọn họ một chút cũng không biết, bọn họ muốn nhanh chóng biết đáp án, nhưng lại có chút sợ hãi, sợ rằng bị xác định là thân phận tà tộc. Toàn bộ chủng tộc trong U Minh giới chỉ có một chủng tộc nhân trong cơ thể truyền thừa tà thần huyết. Sau khi Khố Lạc đi ra, nhìn thật sâu về phía Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong và Tử Phát đồng tử Lăng gia tộc nhân quát khẽ nói chủng tộc này, gọi là mơ minh tộc, là vương tộc trong các đại chủng tộc U Minh tộc ngũ tôn tà thần U Minh giới. Chúng ta chính là từ cường giả mơ minh tộc từng bước lột xác mà thành. Sau khi dung nhập Cửu U Tà Điển Quyển Thượng, nàng chẳng những có thể nghe hiểu ngôn ngữ U Minh giới, còn có thể nói chuyện. Mơ minh tộc. Tần Liệt cũng mê hoặc. Không sai, chính là mơ minh tộc. Bên trong đồng tử vượt hỏa Khố Lạc lóe lên, nhìn thật sâu Lăng Ngữ Thi, nói cho tới nay, mơ minh tộc đều là chủng tộc cường đại nhất U Minh giới, cũng vẫn thống lĩnh sát ma tộc, vượt mục tộc cùng ám ảnh tộc. Nếu không tự thân mơ minh tộc xảy ra nội chiến khiến cho tộc này vốn có nhân tộc thưa thớt lại từ từ diệt vong, nếu không trong trận chiến 3000 năm trước, chúng ta chưa chắc thua trận. Mơ minh tộc đã diệt vong. Tần Liệt ngạc nhiên. Lúc trước rất nhanh bị tiêu vong. Khố Lạc vẻ mặt cay đắng, U Minh đại lục chính là bị mơ minh tộc mở ra, mơ minh tộc cùng nhân tộc các ngươi cực kỳ giống nhau. Ngoại trừ tử nhãn tử sắc tiên huyết ra thì trên vẻ bên ngoài cùng các ngươi không có khác nhau nhiều. Nhìn Tần Liệt cùng Lăng Ngữ Thi kinh ngạc, Khố Lạc tiếp tục giải thích thật sâu. Mơ minh tộc vân luôn sinh sôi nảy nở khó khăn, cho nên người trưởng thành rất thưa thớt. Nhưng dù vậy, tộc nhân mơ minh tộc dù số lượng ít nhất nhưng là thống lĩnh toàn bộ chủng tộc U Minh giới, tuyệt đối bá chủ các tộc. Tộc nhân mơ minh tộc mỗi một người đều có thiên phú xuất chúng, cảm giác với minh ma khí cực kỳ sâu sắc, trời sinh chính là chiến sĩ cường đại. Thông thường tộc nhân mơ minh tộc mới sinh hạ so với trẻ con các chủng tộc khác cường đại gấp 2-3 lần, trên thiên phú tu luyện cũng có ưu thế tuyệt đối. Mà tộc nhân có được tử huyết mơ minh tộc, lại là chiên chi kiêu tử, là sủng nhi của tà thần truyền thừa tà thần huyết mơ minh tộc, tương lai trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, hoàn toàn bột phát tà thần huyết có thể lột xác thành nhục thể tà thần, chân chính trở thành tà thần. Chúng ta thờ phụng ngũ tôn tà thần, từng vị đều là tộc nhân mơ minh tộc, trong cơ thể đều truyền thừa tử huyết cường giả mơ minh tộc, bởi vì bọn họ cường đại như thần cho nên tử huyết trong cơ thể bọn họ được gọi là tà thần huyết. Mỗi một tử huyết tộc nhân mơ minh tộc đều là nhi tử của tà thần, tương lai đều có khả năng hóa thành một tà thần. Đáng tiếc, chủng tộc cường đại này bởi vì xảy ra nội chiến, khiến cho tộc nhân vốn thưa thớt lại dẫn đến diệt vong toàn bộ. 3.000 năm trước, tam đại cường tộc chúng ta cùng Bổ Thiên Cung khai chiến, mơ minh tộc đã bị tiêu vong nhiều năm trước. Nếu không, mơ minh tộc thống lĩnh tam đại cường tộc, có cường tộc này can dự, chúng ta chưa hẳn sẽ bị thảm bại dưới tay Bổ Thiên Cung. Tam đại cường giả Lục Giác Giác Ma tộc Khố Lạc, Đa La và Tạp Mông đều nhìn thật sâu về phía Tử Phát Tử Nhãn Lăng gia tộc nhân, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Ngữ Thi, Lăng gia vì sao lại ở tại Lăng gia trấn tổ tông các ngươi? Các ngươi biết được bao nhiêu? Tần Liệt quay đầu bỗng nhiên dò hỏi. Tử Mâu Lãng Ngữ Thi lóe ra dị quang, nàng nhìn Tần Liệt chăm chú rồi khẽ lắc đầu. Lai lịch bản thân chúng ta hoàn toàn không biết. Các ngươi cũng không biết, còn có tộc nhân mơ minh tộc còn sống hơn nữa lại đang sinh tồn ở lĩnh vực khác. Tần Liệt lại hỏi Khố Lạc. Khố Lạc cũng lắc đầu, chúng ta cũng không rõ lắm. Thậm chí nội điển tộc ta đều ghi lại mơ minh tộc bị diệt vong, nói rằng từ nay về sau sẽ không có tân tà thần được sinh ra, việc này cũng là điều đáng tiếc của các tộc U Minh giới. Nhưng Lăng gia rõ ràng tồn tại mơ minh tộc, rõ ràng không có chân chính bị diệt vong, việc này giải thích như thế nào? Tần Liệt lại hỏi. Tôn giả có thể biết rõ. Có thể Tần Sơn gia gia biết nguyên nhân. Bỗng nhiên Khố Lạc cùng Lăng Ngữ Thi đồng loạt thở nhẹ nói ra, đem toàn bộ nghi hoặc ném lên người gia gia Tần Sơn hắn. Tần Liệt giật mình. Bọn họ đoán không sai. Ra ra hắn muốn cửu U Tà Điển trong tay cường giả Bát Giác Giác Ma tộc, dẫn theo hắn tạm cư ngụ tại Lăng gia trấn, ở Dược Sơn bố trí truyền tống trận, còn từng nói với Lăng Phong ngày nào đó ánh mắt ngươi cùng với tóc của ngươi sẽ biến thành màu tím, nếu ngày đó đến, ngươi không cần lo lắng. Hiển nhiên ra ra hắn tiến đến Lăng gia trấn là vì hắn biết thân phận Lăng gia tộc nhân. Đáng tiếc gia gia hắn cũng không có ở đây, bằng không toàn bộ nghi hoặc cùng cậu đều có thể được giải đáp. Nói về Tần Sơn và mơ minh tộc, Tần Liệt cũng Khố Lạc nói chuyện rất lâu. Khổ Lạc cùng tộc nhân Giác Ma tộc ý định từ nay về sau, xâm nhập lãnh địa từng chút một, mãi cho đến khi đến được Dược Sơn. Sau đó dựa vào truyền tống trận ở Dược Sơn, dẫn theo tộc bộ Giác Ma tộc di rời về U Minh Đại Lục. Gần đây bọn họ không quá mức kịch liệt ca, hơn u y e cơ, hơn tán minh ma khí, là vì toàn bộ tộc nhân chưa có chuẩn bị tốt, có rất nhiều tộc nhân lớn tuổi và trẻ con chưa được dẫn tới. Bọn họ cũng lo lắng Bát Cực Thánh Điện cùng Huyền Thiên Minh phản ứng quá mức quyết liệt, cho nên muốn ổn thỏa từng bước tiến hành việc này. Tần Liệt cùng Giác Ma tộc thành lập giao ước nhanh chóng. Mọi người huyết mâu có thể thông qua tà minh thông đạo tiến vào U Minh giới, dùng phi hành minh thú của tà tộc đi trước từ U Minh giới tới U Minh chiến trường, tiếp theo là đến huyết chi tuyệt địa để tu luyện. Lãng gia thì ở lại khí cụ thành, dùng minh ma khí để tiến hành tu luyện. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 345 hiệp nghị. Còn Tần Liệt thì muốn trước tiên tới Dược Sơn giúp giác ma tộc xác định bên trong Dược Sơn có tồn tại truyền tống trận hay không, xác định truyền tống trận có thể sử dụng được không. Đương nhiên, nếu Huyền Thiên Minh còn dám giao dịch cùng giác ma tộc, Khố Lạc lúc nào cũng nơ gơ u y e quy quy nơ ý dùng huyền mơ cửu diệp liên đổi lấy khố lỗ. Lang Tà đại nhân, Phùng giáo quan, Mặt Hải trưởng lão, Đường sư tỷ, ta cùng tộc nhân giác ma tộc đã nói chuyện ổn thỏa. Bọn họ sẽ an bài cho người đưa các ngươi xuyên qua Tà Minh thông đạo tới Huyết Chi Tuyệt Địa tu luyện trước. Tần Liệt ra khỏi sơn đồng Diễm Hỏa Sơn, đi vào nơi tụ tập huyết mâu võ giả. Hắn liếc mắt một cái nhìn đến đoàn người Lang Tà, Phùng Dung, Mặt Hải trưởng lão đều đang khoanh chân ngồi ngay ngắn, vận chuyển linh lực chống minh ma khí xâm nhập. Lang Tà, Phùng Dung cùng Mặt Hải trưởng lão ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt có chút lạnh như băng. Tần Liệt, thật không ngờ ngươi lại cấu kết cùng Tà tộc. Phùng Dung hừ lạnh một tiếng. Mặt Hải cùng Đường Tư Kỳ cũng than nhẹ một tiếng, bọn họ đều có chút thất vọng đối với Tần Liệt. Lúc trước, bọn họ bận rộn thoát khỏi Huyền Thiên Minh, Bác Cực Thánh Điện, Hợp Hoan Tông truy sát, không có rảnh rỗi lo việc khác, cũng không có suy nghĩ nhiều chuyện này. Hiện tại bọn họ đã an toàn, cẩn thận suy nghĩ lại, sắc mặt đều rất khó coi. Quan niệm của bọn họ đối với Tà tộc không khác gì Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện, cũng xem Tà tộc là ngọn nguồn của tà ác, là hồng thủy mãnh thú. Tuy nhiên, nay bọn họ bị ép buộc phải bước vào khu vực minh ma khí, nhưng mà sâu trong tâm bọn họ vẫn như trước, không chấp nhận, không thể chấp nhận cùng Tà tộc là bạn. Cũng vì như vậy, Tần Liệt rõ ràng có quan hệ cùng với Tà tộc, bọn họ cũng theo bản năng có chút kháng cự. Bọn ngươi vẫn luôn sinh sống tại Xích Lan Đại Lục, chịu ảnh hưởng của Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện quá nhiều, suy nghĩ nhất thời không thể thay đổi được. Huyết lệ lơ lửng trên đỉnh đầu Lang Tà, Phùng Dung hừ hừ, nói đầu ngốc một ngày nào đó, các ngươi bước ra khỏi Xích Lan Đại Lục, tiến vào đại lục cấp cao hơn sẽ biết gì tộc bình thường tới mức nào. Tới lúc đó, các ngươi tiến vào một vài phòng đấu giá, đi tới một vài khu vực tu luyện đặc biệt, sẽ phát hiện bên cạnh đều là dị tộc nhân, khi đó, các ngươi còn xem chủng tộc khác là ngoại tộc, động một chút là kêu đánh kêu giết, ngược lại các ngươi chân chính lại biến thành ngoại tộc. Việc Tần Liệt cùng giác ma tộc có quan hệ, Huyết Lệ cũng đã tiếp nhận, không có bất kỳ chướng ngại gì. Bởi vì hắn đã từng sinh sống tại đại lục, đa phần là dị tộc, các thế lực lớn cùng dị tộc lui tới rất thường xuyên. Có thể do chúng ta chỉ ở trong Xích Lan đại lục, tầm nhìn hạn hẹp. Phùng Dung thở dài thật sâu, nhưng mà chúng ta chậm rãi tiếp nhận tập kết giao cùng dị tộc, việc này đối với vấn đề tu luyện của các ngươi sau này sẽ vô cùng có ích. Huyết Lệ nhìn bọn họ, trầm ngâm một chút, còn chân thành nói các ngươi là huyết mạch Huyết Sát Tông còn lại duy nhất, ta hy vọng có một ngày các ngươi có thể vươn ra ngoài Xích Lan Đại Lục, có thể trở lại thành Huyết Sát Tông. Bỗng nhiên một đầu linh thú bên người Tạp Mông gào to, từ phía sau Diễm Hỏa Sơn bay ra. Gần 30 đầu linh thú bên dưới đám chiến sĩ Tam Giác Giác Ma Tộc dừng lại bên cạnh nhóm người huyết mâu nhân. Linh thú này sẽ đưa các ngươi tới Huyết Chi Tuyệt Địa tu luyện trước. Còn ta sẽ ở bên ngoài xây dựng truyền tống trận. Sau này các ngươi có thể thông qua truyền tống trận lui tới giữa Huyết Chi Tuyệt Địa và Xích Lan Đại Lục. Tần Liệt nhìn về phía huyết mâu võ giả, trầm giọng nói thật có lỗi kéo các ngươi vào phiền toái này, ta sẽ cố gắng xoay chuyển tình hình. Lang Tài nhìn chằm chằm Tần Liệt trong chốc lát. Hơi gật gật đầu, nói chúng ta đi. Dưới sự dẫn dắt của hắn cùng Phùng Dung, huyết mâu võ giả và Mặt Hải trưởng lão từng người ngồi trên linh thú. Không để ý Tam Đại Cung Phụng khuyên can, Đường Tư Kỳ cố ý chạy theo tới đây. Trước khi bước lên linh thú, mắt đẹp của nàng đột nhìn thật sâu về phía Tần Liệt. Đường sư tỷ, ngươi chờ một chút. Tần Liệt bỗng nhiên nói. đôi mắt đẹp của Đường Tư Kỳ sáng lên tràn đầy chờ mong. Nàng mặc bộ váy đỏ dài đẹp, dáng người uyển chuyển, có vẻ có chút khẩn trương và bất an khi chờ Tần Liệt đi tới. Tần Liệt lập tức đi tới trước người nàng, do dự một chút, hắn lấy vài các tổ linh bài từ trong không gian giới ra. Kéo lấy tay ngọc của Đường Tư Kỳ, Tần Liệt đặt tổ linh bài vào lòng tay nàng, nói trong mấy cái tổ linh bài này có bốn bức chủ cột cổ trận đồ, tổ linh, chữ linh, tăng phúc, cố nhận, ta có ghi lại phương thức vận dụng linh lực bên trong, hy vọng có thể có ích đối với ngươi. Tổ linh, chữ linh, tăng phúc, cố nhận, bốn bức chủ cột cổ trận đồ đến từ trấn Hồn Châu, là để tinh lọc linh hồn hắn. Phòng ngừa hắn không kiềm chế được nóng này, ngăn chặn hắn khôi phục lại tâm tính trước kia. Đường Tư Kỳ là luyện khí sư, đối với bốn bức cổ trận đồ này đối cực kỳ hứng thú, nhưng vẫn chưa từng đòi hỏi Tần Liệt. Lúc này, sau khi Tần Liệt do dự, liền quyết định đem bốn bức cổ trận đồ này đưa cho nàng, giúp nàng luyện khí đột phá chính mình. Cổ trận đồ. Mặt Hải ngồi trên linh thú, vẻ mặt chấn động mạnh. Nhìn tổ linh bài trên tay Đường Tư Kỳ. Sau nửa ngày, Mặt Hải tựa như cuối cùng đã hiểu được, nói với Tần Liệt thì ra Tạ Tĩnh Tuyền mang tổ linh bài đến đây, không phải do Lý ký chủ cửa hàng Lý Mục hắn mà là do ngươi che tạo ra. Tần Liệt mỉm cười gật đầu đáp lại. Còn Đường Tư Kỳ thì đỏ mặt có chút ngượng ngùng. Rút tay ngọc của mình từ trong tay Tần Liệt ra, chính ngươi hãy cẩn thận một chút, ta cùng đại trưởng lão và bọn họ đi trước, bốn bức linh trận đồ này ta nhất định sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, sẽ không khiến ngươi thất vọng. Nàng liếc mắt nhìn Tần Liệt kiều mị, lúc này mới chuyển người ngồi lên trên linh thú, phất tay nói từ biệt với Tần Liệt. Tần Liệt cười hắc hắc. Linh thú cao mấy thước, dũng mãnh đưa bọn người huyết mâu vọt về hướng Tà Minh Thông Đạo. Đợi cho đến khi Lang Tà biến mất, Tần Liệt vừa quay đầu liền nhìn thấy Lăng Ngữ Thi đứng trên một khối cự thạch cao vút ở Diễm Hỏa Sơn đổ nát, cười như không cười nhìn hắn. Tần Liệt bỗng nhiên có chút chột dạ. Lăng Ngữ Thi hiện tại không còn là Lăng Ngữ Thi Lăng Gia Trấn năm đó nữa. Bất luận là khí thế, thủ đoạn, cảnh giới, tâm trí thì Lăng Ngữ Thi bây giờ sau khi thức tỉnh tà thần huyết đều có một tốc độ đề thăng không thể tưởng tượng nổi. Nhất là nàng có thể nhìn thấu bí mật trong linh hồn con người, khiến cho Tần Liệt cảm thấy khó có thể thích ứng, cảm giác đứng cùng nàng có áp lực rất lớn. Ta chỉ là cho nàng đồ vật giống nhau. Sờ sờ cái mũi, vẻ mặt Tần Liệt có chút xấu hổ, giải thích với Lăng Ngữ Thi. Không cần giải thích với ta. Lăng Ngữ Thi nhẹ giọng cười, lạnh nhạt nói có nhiều lúc ta chỉ có nhìn, không cần phải đoán cũng có thể biết tâm tư người khác. A, đường sư tỷ kia của ngươi tâm tư đối với ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết? Tần Liệt đầu muốn phình lớn. Còn ta là thích Tần Liệt trước kia. Lăng Ngữ Thi buồn bã nói. Tần Liệt trầm mặc. Qua hơn nửa ngày, hắn vẻ mặt cay đắng nói ở trên người ta đã xảy ra sự việc dù gì, ta thực không biết giải thích thế nào. Quên đi, thật ra nguyên nhân ở ta cũng đã thay đổi, ta đã trở nên có chút không hiểu hết được chính mình. Lăng Ngữ Thi từ xa chân thành đi đến, thanh lệ trên mặt cũng dần dần khôi phục lại vẻ điềm tĩnh ôn nhu. Nàng đi tới bên cạnh Tần Liệt, chủ động nắm tay và sóng vai đứng bên cạnh Tần Liệt. Ngay tại nơi này, Lăng Ngữ Thi chỉ vào quảng trường đổ vỡ ở nơi này hơn nửa năm trước, ta cùng Huyên Huyên nghĩ là chắc chắn sẽ chết, ta đã cho rằng mọi người sẽ bị huyết mâu võ giả giết chết. Là ngươi đã không tiếc bại lộ thân phận bảo vệ ta cùng Huyên Huyên. Lúc trước ở Lăng Gia Trấn, ngươi mấy lần giúp Lăng Gia tránh thoát được Đỗ Hải Thiên hãm hại. Ở Băng Nham Thành, ngươi phản lại Tinh Vân Các, giúp chúng ta giết một nhà Đỗ Hải Thiên. Sự việc như vậy, vẫn còn rất nhiều. Thật ra, ta cùng Lăng Gia nợ ngươi nhiều lắm, nhiều đến nỗi ta cảm thấy ta có thể dễ dàng bỏ qua cho ngươi mọi khuyết điểm. Ngừng một chút, Lăng Ngữ Thi dịu dàng nhìn hắn thật sâu nói chúng ta trong lúc đó. Còn có chuyện gì không thể nói rõ. Lúc trước khi ở khí cụ tông, ta đã dung hợp linh hồn tính cách trước năm 10 tuổi. Việc này quá mức không thể tưởng tượng được. Cũng rất khó lý giải, nhưng sự thật là nó đã xảy ra. Tần Liệt mày nhíu lại, thử giải thích từng chút cho nàng về vấn đề của mình. Năm ngươi trước 10 tuổi, làm sao lại tà ác đáng sợ như vậy? Trước 10 tuổi, ngươi gần như chỉ là một hài tử. Sau khi hắn giải thích, Lăng Ngữ Thi vô cùng kinh ngạc. Tần Liệt cười khổ. Là ta hiểu lầm ngươi. Một lát sau nói, Lăng Ngữ Thi đã hiểu rõ ràng, dịu dàng mỉm cười với hắn, nói không sao, có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm lại thật sự là chính mình. Một thạch thất bị đè nén biến dạng bên trong Diễm Hỏa Sơn đổ nát, Tần Liệt cùng Lăng Ngữ Thi ngồi đối diện nhau. Gian thạch thất này chính là căn phòng trước đây của Tần Liệt, bởi vì Diễm Hỏa Sơn đổ sập mà thạch thất vốn rộng lớn lại bị đè ép có vẻ chật hẹp. Tần Liệt cùng Lăng Ngữ mặt đối mặt, đầu gối gần như dán vào nhau. Cửu U Tà Điển quyển thượng trong tượng gỗ điêu khắc có ghi lại một pháp quyết tà ác là mộng yểm thuật. Pháp quyết này khiến cho đối phương tiến vào ác mộng, đoán chừng khơi dậy chuyện cũ đáng sợ, để phá hoại tâm trí đối phương làm cho đối phương hãm sâu vào vực thẳm sợ hãi, không thể nào thoát ra được. Lãng Ngữ Thi nói chuyện mang theo hơi thở thơm ngát, lan tỏa tới Tần Liệt. Loại mộng yểm thuật này, ta thi triển trên người ngươi, có thể khiến ngươi nhớ lại chuyện cũ đáng sợ nhất trước kia, có lẽ có thể giúp ngươi khôi phục ký ức từng chút một. Khuôn mặt Lăng Ngữ Thi đầy vẻ nghiêm trọng, nhưng mà ta vận dụng lần đầu, không có thành thạo cho lắm. Cứ thử một chút. Tần Liệt khích lệ nàng, ta tin tưởng ngươi dám nói ra lời này, nhất định có lòng tin đối với bản thân, nếu không ngươi sẽ không đề cập đến việc này. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cảm thấy ta có thể làm được, ta xác thực là có lòng tin. Lăng Ngữ Thi ôn nhu nói. Vây bắt đầu đi. Hít sâu một hơi, sắc mắt Tần Liệt nghiêm túc hẳn lên. Những năm gần đây, không lúc nào là ta không muốn biết ký ức trước năm ta 10 tuổi. Nếu có thể nhớ lại chuyện cũ, ta nhất định phải thử. Tốt lắm. Lăng Ngữ Thi mỉm cười, đột nhiên cắn đầu ngón trỏ tay trái, một giọt tiên huyết màu tím, như tử sắc bảo thạch hiện ra trong lòng bàn tay nàng. Một giọt tà thần huyết vừa nhỏ ra khỏi thân thể nàng, trông không giống như dịch thể mà một loại tử thủy tinh giống như tinh thể kỳ dị, tử quang lóe sáng khiến người ta phải hoa mắt, tràn đầy ma lực dường gì làm cho lòng người phải run sợ. Tinh thần lực của Lăng Ngữ Thi bỗng nhiên phủ lấy giọt tà thần huyết nâng lên từng chút một. Tà thần huyết như toái thủy tinh, lơ lửng di chuyển từng chút một vào trong hai mắt Tần Liệt. Đồng tử Lăng Ngữ Thi lóe lên sáng màu tím như gợn sóng rồi ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, tán ra, nàng phóng thích một cỗ tinh thần lực lên tà thần huyết. Phốc! Tà thần huyết cấp tốc tan vỡ. Từng làn khói nhẹ màu tím tỏa ra từ tà thần huyết, dao động hòa hợp với linh hồn cực kỳ quái dị, nhẹ nhàng thâm nhập vào trong não hải Tần Liệt thông qua mắt, mũi, miệng. Tà thần huyết cấp tốc bốc hơi hết thành từng làn khói tím nhẹ, bay nhanh vào trong não hải Tần Liệt. Đồng tử Lăng Ngữ Thi như bảo thạch màu tím, sau khi tà thần huyết tan huyết đột nhiên nhắm chặt mắt lại. Trong hồn hồ Tần Liệt, từng làn khói nhẹ màu tím lượn lờ, giống như hồ nước bình thường được phủ sương mù cực kỳ kỳ diệu. Sợ hãi, oán hận, giết chóc, hủy diệt, tàn bạo. Đủ loại ý niệm tà ác trong đầu hình thành từng chút một từ trong linh hồn hắn theo khói nhẹ màu tím lượn lờ di động bay lên. Tần Liệt, quá khứ của ngươi. Đúng thật là quá đáng sợ. Ý niệm trong đầu ngươi lúc này bay lên, đại khái ta có thể đoán ra trước kia ngươi là một người điên cuồng tà ác như thế nào. Mơ thanh than nhẹ của linh hồn Lăng Ngữ Thi vang lên trong não hải Tần Liệt. Ngươi đừng kháng cự mà chỉ nhìn khói tím, cứ như vậy để khói tím đưa ngươi vào trong mộng. Mơ thanh của Lăng Ngữ Thi dần dần mềm mại nhẹ nhàng như gió mát, ấm áp như mặt trời khiến hắn cảm thấy vô cùng an tâm, để hắn hoàn toàn thanh tĩnh lại theo bản năng. Nhưng từ sâu trong thâm tâm hắn chống cự lại cảm xúc ngưng tụ thành ý niệm trong đầu, tựa như không muốn tin tưởng bất kỳ kẻ nào, không muốn giao bản thân mình cho bất kỳ kẻ nào bài bố. Hắn muốn thử thả lòng, lại phát hiện ý niệm chống cự này ngưng tụ càng lúc càng rõ rệt trong đầu, càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí còn sinh ra ý niệm muốn giết chết Lăng Ngữ Thi, hủy diệt nàng từ trong não hải. Ngươi, lực kháng cự của ngươi quá mạnh mẽ, ta vận dụng mộng yểm thuật này cũng không thành thạo, nếu ngươi không phối hợp cùng ta, ta rất khó đưa ngươi đi vào trong giấc mộng. Mơ Thanh Lăng Ngữ Thi có chút vội vàng, trước tiên ngươi phải nghĩ biện pháp khống chế bản thân mình, phải để cho bản thân ngươi buông lòng xuống. Chỉ khi ngươi không kháng cự ta, ta mới có thể đưa ngươi đi vào trong mộng cảnh, sau đó dùng mộng yểm thuật để ngươi gặp lại ác mộng, nhớ lại quá khứ đáng sợ nhất mà ngươi đã từng trải qua. Tính tâm, tính lặng, tỉnh hóa tâm linh cổ trần đồ. Tần Liệt phản ứng nhanh. Hắn mạnh mẽ tập trung tinh thần, không suy nghĩ đến việc gì khác, chỉ tập trung xem bốn bức linh trận đồ, tổ linh, chứ linh, cố nhận, tăng phúc. Thần kỳ, hắn quan tưởng bốn bức linh trận đồ, đủ loại ý niệm tàn bạo, hủy diệt trong đầu như lập tức bị cuồng phong thổi tan. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezip Phong chương 346 nhập mộng. Trận đồ từ người thân nhất của hắn lưu lại trong trấn hồn châu. Không phải muốn hắn thực sự trở thành luyện khí sư bất phàm xuất chúng đến cỡ nào, mà là để cho hắn có thể dùng cái này để tinh lọc bản tính linh hồn chính bản thân, để hắn áp chế tất cả tàn bạo trong lòng. Quan tưởng linh trận đồ, hắn liền nhanh chóng tỉnh táo lại, tất cả ý niệm phản kháng trong đầu cũng tan biến rất nhanh. Hắn có thể phối hợp Lăng Ngữ Thi buông lòng bản thân dùng mộng yểm thuật để trấn an tâm tình bình tĩnh lại. Nhìn làn khói tím lượn lờ bốc lên trong hồn hồ hắn. Ý niệm, tinh thần, ý thức trong đầu hắn đang nhìn yên tử bay lên, sau đó như bị Lăng Ngữ Thi dẫn dắt trực tiếp sát nhập vào trong yên tử. Đột nhiên hắn bị lạc. Hắn tiến nhập vào bên trong ác mộng đáng sợ. Ở trong mộng, hắn nhìn cảnh tượng xung quanh không thấy người nào, dường như ở trong đêm đen như mực. Trong bóng đêm, như có vô số dị tộc hung thú không nhìn thấy hình dạng đang cắn nuốt hắn. Hắn điên cuồng rít gào trong bóng tối, giãy giụa như bị cuồng loạn. Hắn liều mạng dùng phương thức tàn nhẫn nhất trùng kích địch nhân không nhìn thấy. Hắn bị cảnh tượng biến ảo không ngừng ném vào một vực sâu có đám tà ma và cùng chủng tộc hung hãn này liều mạng. Có một âm thanh vô tình lạnh như băng. Không ngừng thì thầm bên tai hắn, tựa như dạy hắn đủ loại pháp quyết tà ác, đủ loại thủ đoạn tàn khốc, theo từng lời chỉ dạy dần dần dắt hắn đi sâu vào trong nơi tà ác. Đáng tiếc, hắn không thể nhìn rõ xung quanh, nhìn không thấy đối thủ, cũng không biết vị trí của chính mình, thậm chí nhìn không ra bộ dáng bản thân. Không cảnh khủng bố trong mộng, hắn đối mặt với đối thủ đáng sợ không hình dáng. Như đang chém giết vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Hắn cảm giác hít thở không thông. Hắn hướng lên trời dốc sức sống giận, như phát tiết hết áp lực trong lòng ra ngoài. Tần Liệt, Tần Liệt. Khắp nơi xung quanh trong linh hồn thức hải hắn, vang lên âm thanh Lăng Ngữ Thi mềm mại nhẹ nhàng đang gọi hắn. Hắn dần dần từ sâu trong ác mộng tỉnh lại từng chút một, mở mắt ra hắn phát hiện toàn thân mồ hôi đầm đìa. Lăng Ngữ Thi từ phía sau ôm chặt lấy hắn, hai tay nhanh giữ chặt lồng ngực hắn, tựa như sợ hãi hắn phát cuồng. Tần Liệt có thể cảm nhận được bầu ngực sữa săn chắc đấy đà của nàng, có thể nhận được nàng thật sự rất hoảng sợ, lo lắng. Không ngừng thở hổn hển, Tần Liệt điều chỉnh lại chính mình. Muốn bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại. Ngươi nhớ lại chuyện gì? Lăng Ngữ Thi vẫn ôm chặt hắn từ phía sau, âm thanh dịu dàng như nước vang lên bên tai hắn. Ngươi không thể nhìn thấy. Tần Liệt không có quay đầu lại, hơi dựa vào nàng, chậm rãi thả lỏng bản thân. Cái gì ta cũng không nhìn thấy. Lăng Ngữ Thi đáp lại, đúng lý ra thì mộng yểm thuật do ta thi triển, ta có thể biết được tất cả mộng cảnh của ngươi. Nhưng không hiểu vì sao sau khi ta đưa ngươi vào mộng cảnh, ta như bị cưỡng chế trục xuất đi, và không có biện pháp vào lại, cho nên khi ta thấy ngươi gào to, ta chỉ có thể nói nhẹ bên tai ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi tỉnh lại. Ngừng lại một chút, giọng nói Lăng Ngữ Thi êm dịu bên tai hắn, bộ dáng vừa rồi của ngươi thật đáng sợ, cảnh trong mộng của ngươi nhất định xảy ra chuyện gì rất kinh khủng. Ta có thể cảm giác được ngươi bị áp lực vô cùng, như là hít thở không thông, cho nên ngươi điên cuồng gào giống, tựa như giãy giụa muốn thoát khỏi ai đó. Thấy Tần Liệt dần bình tĩnh lại, Lăng Ngữ Thi buông tay ra, di chuyển từ sau lưng tới trước mặt hắn. Suy nghĩ một chút, nàng hơi ngượng ngùng ngồi trên hai chân Tần Liệt, khoác tay ngọc lên cổ hắn, đồng tử sâu không thấy đáy nhìn hắn thật sâu. Dịu dàng nói, chuyện trong quá khứ đều đã trôi qua rồi, ngươi không cần phải để trong lòng, ngươi ở hiện tại mới chính là ngươi. Nàng cùng Tần Liệt ở chung lâu, nhưng chưa bao giờ dám thân mật như vậy, đây là lần đầu tiên. Thấy nàng tâm tính điềm tĩnh ôn nhu như vậy, chủ động dùng động tác thân thiết ám muội ngồi lên hai chân Tần Liệt, còn khoác tay ngọc lên cổ Tần Liệt, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta không sao. Tần Liệt miễn cưỡng cười cười, cảm thấy buông lòng không ít. Hắn biết Lăng Ngữ lo lắng cho hắn bị quá khứ ảnh hưởng, cho nên mới chủ động dùng bản thân để giúp hắn giảm bớt áp lực. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Tần Liệt ôm lấy Lăng Ngữ Thi, chậm rãi nhớ lại cảnh tượng trong mộng, sắc mặt dần dần nghiêm trọng. Ở bên trong ác mộng, hắn bị ném đến một nơi hung hiểm, đánh nhau cùng tà ma, hung thú, dị tộc, luôn chém chém giết giết. Dường như hắn chưa bao giờ yên tĩnh được một chút. Có một âm thanh luôn thì thầm bên tai hắn, từng lời nói ra là đủ loại bí thuật tà ác, dạy hắn thủ đoạn tàn khốc đối đãi với kẻ địch. Hắn cảm thấy rất là áp lực, muốn thoát khỏi người đó, hắn mong muốn hít được một luồng không khí thanh sạch. Tần Liệt kể lại tường tận cảm nhận trong mộng cảnh cho Lăng Ngữ Thi nghe. Xem ra ngươi trước đây sống cũng không yên bình. Lăng Ngữ Thi ngồi trên hai chân xếp bằng của Tần Liệt, vòng lấy cổ hắn, phát ra giọng nói nhẹ nhàng. Nàng bỗng nhiên có chút đau lòng vì Tần Liệt. Tần Liệt trước 10 tuổi gần như chỉ là một hài tử, người nào sao lại nhẫn tâm đối đãi với một hài tử như vậy. Lăng Ngữ Thi ôm chặt Tần Liệt, bộ ngực sữa săn chắc dán lên người hắn. Dịu dàng nói, nhỏ nhẹ, đều đã qua rồi, tất cả đều đã qua hết rồi, hiện tại ngươi mới chính là ngươi. Tần Liệt dần thanh tĩnh lại. Hai người dùng tư thế ái muội này ôm nhau, sau một hồi Tần Liệt có phản ứng, Lăng Ngữ Thi chợt kinh hoàng chạy nhanh ra khỏi Tần Liệt. Cũng vào lúc này, âm thanh của Lăng Huyên Huyên ở bên ngoài nham động vang lên, tỉ, Tần Liệt đang ở đâu, lão nhân tà tộc đang tìm hắn đấy. Đang ở đây. Lăng Ngữ Thi vội vàng sửa sang lại vạt áo, bình tĩnh lại một chút rồi mở cửa động ra. Tần Liệt, lão nhân tà tộc đang tìm ngươi. Lăng Huyên Huyên đứng ở cửa động, lén lút nhìn thoáng vào bên trong động, ánh mắt có chút ái muội, cười dài nói, hai người các ngươi trốn ở bên trong làm chuyện xấu gì đấy. Nói chuyện về Lăng gia và giác ma tộc. Lăng Ngữ Thi thoải mái nói. Nàng nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, không nhìn ra một chút mất tự nhiên từ trên mặt. Tần Liệt ra mặt lại thật dày, ung dung tự nhiên đi tới cửa động, còn đưa tay lên búng gáy Lăng Huyên Huyên một chút, nghiêm chỉnh răn dạy, trong đầu ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Không để ý đến Lăng Huyên Huyên kêu la, Tần Liệt rời khỏi hang động liền thấy Khố Lạc ở cách đó không xa. Nha đầu kia từng cùng ngươi vào U Minh giới, xuất hiện ở một nơi hẻo lánh bên ngoài, lẻ loi một mình, dường như đang tìm ngươi. Khố Lạc nói. Ở nơi nào? Tần Liệt hỏi. Ta cho người đưa ngươi tới chỗ đó. Khố Lạc gọi một gã chiến sĩ tứ giác cưới liệp linh thú. Tần Liệt cũng không nhiều lời, gật gật đầu. Leo lên liệp linh thú dưới sự dẫn đường của chiến sĩ tứ giác, đi tới phương hướng thất sát cốc. Linh vực tác giả Nhịp Thương Thiên, người làm Ezip Phong, chương 347 bí quá hóa liều. tốc độ liệp linh thú không nhanh bằng lưu vân thất thải điệp, nhưng khu vực xung quanh khí cụ thành không lớn lắm. Không bao lâu sau, liệp linh thú đã đưa Tần Liệt tới một nơi trong u minh giới đầy cây cối dữ tợn tươi tốt. Ở một khu vực cây cối có răng cưa sinh trưởng, có loại cây thực nhân ma hoa, Tống Đình Ngọc dùng tỉnh ma phong lan bảo hộ toàn thân, đang yên lặng chờ đợi đứng dựa vào lưu vân thất thải điệp xinh đẹp. Vị trí của Tần Liệt phủ dày đặc minh ma khí bay lượn che kín cả bầu trời, ánh nắng cũng không thể chiếu tới. Mà chỉ cách một con sông, Tống Đình Ngọc đắm chìm trong ánh mặt trời chiếu rọi rực rỡ, mặc bộ y phục xinh đẹp tươi sáng quyến rũ như nữ thần. Toàn thân lưu chuyển cũng đều xuất ra mị lực làm lay động lòng người. Nhìn thấy Tần Liệt đến, Tống Đình Ngọc hơi hé miệng ra tươi cười sáng sủa đến mê người, sau đó nói ra âm thanh êm tai, xem ra lần trước ở U Minh chiến trường, Huyết Lệ tiền bối nghĩ oan cho ta có liên quan với tà tộc. Tần Liệt, ta rất ngạc nhiên, ngươi như thế nào lại có quan hệ với tà tộc? Chúng ta đi vào U Minh giới cùng nhau phá hủy một tòa thành của giác ma tộc, đại náo ma thần sơn mạch. Nếu nói là ngươi làm tất cả chỉ để lấy được sự tin tưởng của Huyền Thiên Minh, ta cảm thấy cái giá phải trả này có phải quá lớn hay không? Khi ta và ngươi rời khỏi U Minh chiếu trường lúc trước, ta cũng không biết ta cùng giác ma tộc có quan hệ gì. Gặp lại Tống Đình Ngọc, Tần Liệt có chút thổn thức, cảm thán sau đó lại xảy ra một chuyện làm cho ta biết được ta liên quan với tà tộc. Nói như vậy, lúc ở U Minh giới, ngươi cũng không có gạt ta. Tống Đình Ngọc mắt đẹp lóe sáng. Ta chưa bao giờ gạt ngươi chuyện gì. Tần Liệt khẳng định. Tống Đình Ngọc thản nhiên cười. Trầm ngâm một chút, nàng còn chân thành nói, cha ta, Tạ Thúc, Nhiếp Thúc còn có cường giả trong chấm thang đều tụ tập ở khí cụ tung. Thánh chủ Bát Cực Thánh Điện và vài tên kim y sứ giả cũng đều đã đến. Ngay cả Hợp Hoan tung cũng có cường giả lần lượt chạy tới. Bọn họ đều tề tụ ở khí cụ tung thương lượng hành động đánh tà tộc. Tần Liệt nhíu chặt mày. Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện cùng Hợp Hoan Tông đều có cao thủ nhiều như mây. Nếu ba thế lực này thật sự đồng tâm hiệp lực thì cảnh ngộ của giác ma tộc e rằng vô cùng gian nan. Tự mình ngươi đến tìm ta hay là thay mặt cho phụ thân ngươi thay mặt Huyền Thiên Minh đến đây? Tần Liệt đột nhiên hỏi. Coi như là tự mình ta, cũng coi như là thay mặt Huyền Thiên Minh. Vấn đề này ngươi muốn nhìn nhận như thế nào? Tống Đình Ngọc cười nhạt, giải thích nói, nay Huyết Mâu, Lăng gia bị xem là tà tộc, mà ngươi cũng trở thành gian tế tà tộc. Quan niệm võ giả Xích Lan Đại Lục, không phải nhất thời có thể thay đổi được. Huyền Thiên Minh chúng ta cũng không dám liều lĩnh gây ra lỗi lầm nghiêm trọng với thiên hạ, chỉ có thể thuận theo chiều gió, buộc phải cùng Bát Cực Thánh Điện, Hợp Hoan Tông đối phó với tà tộc. Tần Liệt gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Ở bên ngoài, Huyền Thiên Minh sẽ xuống tay đối phó tà tộc, chuyện này chúng ta không có cách giải quyết. Tống Đình Ngọc mắt lóe ra thần quang, nhưng mà, nói đúng ra, nếu không bị người khác phát hiện, Huyền Thiên Minh cũng muốn vui vẻ cùng tà tộc qua lại một chút. Chẳng hạn như dùng lão giả lục giác đổi lấy Huyền Mơ Cửu Diệp Liên. Việc này đường như tam đại gia chủ vẫn chưa chết tâm. Tần Liệt hắc hắc cười, quái gì tham vọng của con người đúng thật là đáng sợ nhất. Vì Huyền Mơ Cửu Diệp Liên, vì có thể đột phá lên niết bàn cảnh, bọn họ quả nhiên là có gan rất lớn. Nếu Huyền Thiên Minh qua lại với tà tộc, không cẩn thận để lộ ra ngoài, Huyền Thiên Minh ngay lập tức sẽ trở thành cái đích cho toàn bộ thế lực mạnh mẽ trên đại lục phỉ nhổ. Sẽ bị ngược đãi giống như Lăng gia cùng Huyết Mâu. Cho dù như vậy, vì Huyền Mơ Cửu Diệp Liên, tam đại gia chủ Huyền Thiên Minh do cả gan bí quá hóa liều hay là do vì Huyền Mơ Cửu Diệp Liên mà cá cược một lần. Ta đã cùng đại tế ti giác ma tộc Khố Lạc trao đổi, hắn rất thích ý định dùng ba gốc Huyền Mơ Cửu Diệp Liên để đổi lấy lục giác tộc nhân giác ma tộc đang bị giam cầm kia. Tần Liệt cười ha ha, Huyền Thiên Minh các ngươi dám giao dịch thì tà tộc tất nhiên không có lý gì phải e ngại, ngươi về nói cho phụ thân ngươi, việc này với giác ma tộc không thành vấn đề. Tống Đình Ngọc kinh ngạc, nàng nhìn Tần Liệt thật sâu, bỗng nhiên nói xem ra, ngươi quan hệ thân thiết với tà tộc, so với trong suy nghĩ của chúng ta còn nhiều hơn. Ngươi, tên gia hỏa này, đến tột cùng là ngươi có bao nhiêu chuyện gạt ta? Tần Liệt trầm mặc không nói. Chỉ cần Huyền Thiên Minh dám, giác ma tộc tất nhiên không có vấn đề, dùng ba gốc huyền mơ cửu diệp liên đổi lấy lục giác tộc nhân giác ma tộc lúc nào cũng có thể tiến hành. Tần Liệt thay mặt giác ma tộc tỏ thái độ. Huyền Thiên Minh chúng ta đúng thật là có hứng thú, nhưng mà việc thực hiện cần phải hết sức cẩn thận. Trong khoảng thời gian này, Bát Cực Thánh Điện cùng Tông Nhân Hợp Hoan Tông đều tuần tra khu vực gần đây, chúng ta không thể để họ phát hiện. Tống Đình Ngọc vuốt vuốt tóc một bên tai, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười mê người, phong tình vô hạn nói chúng ta cũng không muốn cho người khác biết Huyền Thiên Minh chúng ta có câu kết cùng tà tộc. Hơn nữa, ta muốn nói rõ, cho dù là Huyền Thiên Minh có giao dịch cùng với giác ma tộc, sau này chúng ta vẫn khai chiến với giác ma tộc, biểu hiện bên ngoài chúng ta giống như tham gia hành động đối phó tà tộc. Tần Liệt cười hắc hắc ta có thể hiểu. Sau này, nếu ngươi dùng bộ dáng này xuất hiện bị ta phát hiện, ta sẽ không lưu tình chút nào mà xuống tay đối với ngươi. Tống Đình Ngọc cười khanh khách quyến rũ nhìn hắn nói nhưng mà nếu xung quanh không có ai, chúng ta vẫn là bằng hữu. Tần Liệt cười khanh khách, rõ. Tống Đình Ngọc lườm hắn một cái, giơ tay ngọc ném ra một cái mặt nạ ra người bay qua sông đầy tỉnh ma phong lan, như khăn tay rơi vào trong lòng bàn tay Tần Liệt. Sau này nếu ngươi muốn đi ra bên ngoài làm gì, nhớ mang cái mặt nạ này vào, có thể nói ngươi bây giờ là kẻ địch của toàn bộ Xích Lan Đại Lục. Nếu không muốn như chuột chuỗi lén la lén lút đi trên đường như bị địch nhân đuổi giết mà cẩn thận từng ly từng tí. Tống Đình Ngọc hé miệng cười khẽ trêu chọc. Mặt nạ như tơ trù, rơi vào trong tay có chút lạnh lẽo, nhẹ như không có tí trọng lượng nào, vừa nhìn vào là biết được chế tạo từ bậc đại sư. Tần Liệt khẽ gật đầu, dứt khoát đeo mặt nạ này lên mặt, ngoại trừ cảm giác hơi lạnh lẽo khó chịu lúc đầu ra. Hắn không có cảm giác không thoải mái nào khác. Cái biểu cảm của mặt nạ này vô cùng tinh tế tỉ mỉ, so với một vài cái mặt nạ Lý Mục đưa tặng dường như còn xuất chúng hơn một chút. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 348 mặt nạ da cáo. Khối mặt nạ da cáo này từ lớp da mỏng trên bụng lục giai linh thú Mỹ Linh Yêu Hồ chế thành, đó là ta mua được trong một phòng đấu giá ở hải ngoại. Tống Đình Ngọc vẻ mặt đau lòng ta chỉ cho ngươi mượn dùng tạm, sau này nhớ phải trả cho ta. À, đúng rồi, diện mạo của cái mặt nạ này không phải là không biến đổi được, ngươi có thể tự mình điều chỉnh. Như vậy ngươi có thể biến thành nhiều bộ dáng khác nhau. Cho dù là biến đổi thành hình dạng nữ nhân cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần ngươi kéo những đường nét trên đó một chút là được. Cứ như vậy trong chốc lát cảm giác lạnh lẽo từ mắt nạ đã không còn, Tần Liệt đưa tay chạm thử, hoàn toàn không có cảm giác đang đeo mặt nạ. Miếng mặt nạ da cáo này giống như dung hợp hoàn hảo với làn da hắn, cái này làm Tần Liệt kinh ngạc trong lòng. Ồ! Một luồng hương thơm như có như không từ trên mặt hắn phóng xuất ra, mùi hương rất nhẹ nhàng dễ chịu. Hắn theo bản năng hít vào mũi kinh ngạc nói đây là hồ hương không đúng, mùi này chút quen thuộc. Ánh mắt hắn sáng lên đột nhiên nhìn sang Tống Đình Ngọc, cười nói cái mặt nạ này, ngươi đã từng mang rồi. Tên khốn này. Tống Đình Ngọc thầm mắng một tiếng trên khuôn mặt đẹp đẽ xuất hiện một tia ngượng ngùng đỏ mặt. Hừ nói ta từng dùng qua hai lần, như thế nào nếu ngươi dép bỏ, hãy trả lại cho ta cái mặt nạ da cáo này, ta không cho ngươi mượn nữa. Mùi hương từ chính trên người ngươi, ta tại sao lại không thích? Tần Liệt cười quái gì? Không cùng ngươi nhiều lời, ta đi trước, ta muốn về nói rõ tình hình cho phụ thân ta để bọn họ chuẩn bị cho việc này như thế nào. Tống Đình Ngọc lườm hắn một cái. Dáng vẻ thước tha mềm mai nhảy lên lưu vân thất thải điệp. Ngươi hãy đưa ta theo một đoạn đường để ta ở Lăng Gia Trấn là được. Tần Liệt vừa suy nghĩ liền nói với Tống Đình Ngọc, ngươi chờ ta một chút rồi ta cùng ngươi rời khỏi. Hắn xoay ngươi đi tới vị trí liệt linh thú, nói với tên chiến sĩ giác ma tộc kia, ngươi trở về nói cho Khố Lạc, ta muốn đi Dược Sơn một chuyến, hắn sẽ biết rõ ta muốn làm gì. Tên chiến sĩ giác ma tộc kia cung kính gật đầu. Ngay sau đó Tần Liệt vượt qua con sông đầy tỉnh ma phong lan, đi tới trước người Tống Đình Ngọc nói, đi thôi. Thay đổi diện mạo, xác thực là ngươi có thể rời khỏi nơi này, nhìn xem bộ dạng khuôn mặt ngươi lúc này. Tống Đình Ngọc đưa tới một cái gương đồng. Tần Liệt dùng gương soi mặt vào trong đó, phát hiện khuôn mặt này vô cùng bình thường, các đường nét trên khuôn mặt không có một chút nào đặc biệt. Các ngươi ở Tống gia, cái người gọi là Diêu Thái, mong ngươi giúp ta chiếu cố một chút. Ở trên Lưu Vân Thất Thải Điệp. Tần Liệt sau khi trầm ngâm một chút rồi nói. Chỉ là việc nhỏ. Tống Đình Ngọc mỉm cười. Có thể nói Lưu Vân Thất Thải Điệp là phi cầm linh thú nhanh nhất Xích Lan Đại Lục, bay nhanh như chớp. Tần Liệt và Lăng Ngữ Thi bay nhanh qua băng nham thành, xuyên thẳng tới Lăng Gia Trấn bỏ hoang. Từ trên Lưu Vân Thất Thải Điệp nhảy xuống, Tần Liệt đứng yên không gây ra một tiếng động trong Lăng Gia Trấn, ngẩng đầu nói với Tống Đình Ngọc, được rồi, ngươi không cần phải can dự, ngươi trở về Huyền Thiên Minh tìm phụ thân ngươi thương lượng chuyện quan trọng đi. Vì ngươi muốn tới Lăng Gia Trấn. Tống Đình Ngọc mắt đẹp rạng rỡ, nhìn hắn thật sâu, ở cuộc diện hiện tại, ngươi cố tình tiến vào Lăng Gia Trấn. Nhất định là có nguyên do, ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Tần Liệt nhíu mày. Quên đi, ta cũng tùy tiện hỏi mà thôi, ai biết được ngươi làm chuyện hư hỏng gì? Tống Đình Ngọc phất tay, nghĩ một đường nói một nẻo với Tần Liệt một câu như vậy, tức thì cùng Lưu Vân Thất Thải Điệp rời khỏi. Sau khi nàng bay đi, Tần Liệt đi vào một gian phòng nhỏ và ngồi xuống. Buông lỏng tinh thần. Hắn dùng tinh thần lực xem xét bốn phía, xác định Tống Đình Ngọc có thật sự rời khỏi hay không, để chắc chắn xung quanh không có ai. Tinh thần lực như sóng gợn từ hắn làm trung tâm, chậm rãi ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, tán ra. Hiện tại hắn ở cảnh giới vạn tượng cảnh trung kỳ, phạm vi tinh thần lực bao phủ cũng không rộng lớn. Hắn chỉ có thể xem xét động tĩnh khu vực bên ngoài Lăng Gia Trấn một dặm. Đương nhiên nếu có người có cảnh giới vượt xa hắn, cố ý ẩn giấu khí tức bằng vào tu vi hắn cũng không thể phát hiện ra. Sau một hồi xem xét, cảm giác xung quanh không có điểm gì thường, hắn thu hồi tinh thần lực từng chút một. Nhìn bầu trời đỏ ao nhá nhem tối, hắn cũng không có vội vàng đi tới Dược Sơn mà ở lại trong gian phòng nhắm mắt dưỡng thần, xem xét linh hải đan điền. Ở bên trong, linh lực lượn lờ hóa thành vân linh hải, 9 cái nguyên phủ như đồng tiên, mỗi một cái trở thành tiểu thế giới, hoặc là có lôi điện quấn quanh, hoặc là hàn băng lạnh thấu xương, hoặc là lực từ vặn vẹo. Khai nguyên cảnh mở ra nguyên phủ, vạn tượng cảnh tinh lọc hồn hồ, thông cảnh rèn luyện linh hồn. Vận chuyển linh quyết khác nhau, trong đầu nghĩ đến các cảnh giới riêng biệt, hắn chậm rãi nhập định. Linh trận đồ cũng là một dạng linh kỹ, tinh thông một linh trận đồ cũng xem như là nắm giữ một loại linh kỹ, chỉ cần vận dụng khéo léo, linh trận đồ cũng có thể chiến đấu trực tiếp với kẻ địch. Bên trong gian phòng đơn sơ, trong não hải Tần Liệt dần dần hiện lên một vài tân kỳ linh trận đồ. Cửu khúc trường hà đồ, thiên cầm cao tường đồ, tinh hà quang diệu đồ. Một vài bức linh trận đồ hiện ra trong não hải Tần Liệt tức thì như sáng lên rõ ràng. Hắn theo bản năng ngưng kết linh lực ở bên trong gian phòng nhỏ, hắn dùng ngón tay làm bút, lấy linh lực làm đường nét, lấy hư không làm linh bản, bắt đầu khắc lên linh trận đồ quen thuộc. Linh lực ngưng tụ thành bạch quang sán lạng, hắn vận dụng tinh thần lực ở trong không trung ngưng tụ thành một dòng suối quanh co khúc khuỷu. Dòng suối nhỏ này có 9 khúc 18 nhánh, có hàm ý tinh tinh diệu nào đó. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần nhập vào, hắn tựa như nghe được tiếng suối chảy ào ào, âm thanh êm tai dễ nghe khiến hắn nhìn không được mà mê muội. Rầm rầm. Trong tiếng nước tuôn chảy, linh lực ngưng tụ thành dòng suối đột nhiên hóa thành toái quang sụp đổ vỡ vụn. Trầm mê bên trong linh trận đồ, rồi Tần Liệt đột nhiên giật mình tỉnh lại, nhìn điểm điểm toái tinh như linh lực quang điểm, hắn không khỏi nhíu mày. Hắn suy nghĩ vấn đề này không đơn giản như vậy. Khắc ra linh trận đồ này cũng không dễ dàng như kỳ trận bên trong lôi cức một khắc thành long xà phiên thiên đồ. Hắn nghĩ rằng hắn có thể thực hiện dễ dàng như khắc thành long xà phiên thiên đồ, cũng nhẹ nhàng tùy ý thong dong dùng linh hư trong hư không khắc ra cửu khúc trường hà đồ. Nhưng hắn lại thất bại. Chứ linh tổ linh tăng phúc cố nhận bốn bức cổ trận đồ tuy gọi là cơ sở linh trận đồ nhưng kết cấu lại cực kỳ phức tạp. So với 12 căn linh văn chủ bên trong linh trận đồ thì cơ sở cổ trận đồ còn phức tạp, thâm ảo hơn rất nhiều. Nếu ngay cả loại linh trận đồ cửu khúc trường hà đồ này cũng không có biện pháp khắc ra chuyển thành thủ đoạn công kích thì tứ phúc cổ trận đồ càng không có khả năng khắc được. 12 cây linh văn trụ cuối cùng vì một cây quan trọng bị phong ấn mà không thành đồ, còn thiên võng cấm ma đồ, cửu khúc trường hà đồ, thiên cầm cao tường đồ, tinh hà quang diệu đồ, bách hoa tỏa giáp đồ, cổ mục hoán sinh đồ, quỳnh lâu lạc địa đồ, lục giáp đồ, long xà phiên thiên đồ, tam tài tứ tượng đồ, mơ dương giao hội đồ, tổng cộng 11 phúc linh trận đồ thêm vào 4 loại cơ sở cổ trận đồ. Nếu đều có thể hóa tất cả thành kỹ nghệ công kích, thủ đoạn đối phó kẻ kịch sẽ vô cùng đa dạng. Nếu có thể lần lượt thực hiện, đem từng linh trận đồ hóa thành thủ đoạn công kích, sức chiến đấu của ta chắc chắn tăng mạnh. Nếu như đã thấy được hy vọng, phải thực hiện từng bước một biến nó thành thủ đoạn công kích. Bên trong phòng nhỏ, Tần Liệt thêm hạ quyết tâm. Trên việc tu luyện võ đạo, hắn càng cần phải tiến thêm một bước, nhanh chóng tăng cường thực lực bản thân để thích ứng với tình hình đại lục ngày càng tàn khốc. Tần Liệt không có vội đi tới Dược Sơn để tìm truyền tống trận, hắn ở trong gian phòng nhỏ của hắn tại Lăng Gia Trấn, một mình ngồi xuống. Cảm thấy đói bụng, hắn lấy từ trong không gian giới ra lương khô dự một chữ, mệt mỏi gục xuống nghỉ ngơi một chút. Hắn tu luyện đến mất ăn mất ngủ. Hắn thử dùng linh trận đồ biến hóa thành thủ đoạn công kích cường hãn để tăng sức chiến đấu đối phó kẻ địch. Trong một ngày này hắn khổ tu bên trong gian phòng nhỏ đột nhiên cảm ứng được khí tức sinh mệnh. Nhưng lại xuất hiện rất nhiều cỗ. Hai lập tức đình chỉ tu luyện, lặng lẽ thu liếm khí tức cao mày nấp vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Đoàn người đi vào cổng Lăng Gia Trấn hiện ra từng chút một. Bọn họ sao lại đến Lăng Gia Trấn? Tần Liệt nhíu mày. Bỗng nhiên xuất hiện người khác ở cổng Lăng Gia Trấn lại là người quen của Tần Liệt đoàn người Tinh Vân Các Liễu Đình, Ngụy Lập. Hắn rời khỏi Băng Nham Thành, rời khỏi Tinh Vân Các cũng thấm thoát đã qua 3-4 năm. Mấy năm nay hắn chưa bao giờ quay lại Băng Nham Thành, tất nhiên cũng không có ghé qua Tinh Vân Các. Từ lâu hắn đã không còn cảm thấy quen thuộc với Tinh Vân Các nữa. Lúc này đoàn người Tinh Vân Các đi tới Lăng Gia Trấn, việc này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. 3-4 năm qua đi, Liễu Đình vẫn có dáng vẻ ngạo nghễ nhất, nàng mặc một bộ trang phục màu vàng, dáng người thướt tha lay động lòng người, đùi đẹp lắc lư thỉnh thoảng nàng vuốt lấy đuôi tóc thật dài. Trên eo nhỏ nhắn được đeo vào một cái đai lưng màu thủy lam, từ phía sau nhìn vào eo nàng trông có vẻ mềm mại không xương như rắn. Trong đôi mắt sáng ngời của nàng vẫn hiện lên vẻ kiêu căng như xưa, hơn nữa, so với trước kia càng biểu hiện rõ rệt hơn. Xem ra, sau khi Liễu Vân Đào ngồi lên ngôi vị các chủ, khiến cho khí thế độc nữ này của nàng lại tăng lên không ít. Phía sau Liễu Đình là Ngụy Hưng con của Ngụy Lập và một đám hoàn khố Tinh Vân Các, Tần Liệt rất là quen thuộc. Những người này sao lại đến Lăng Gia Trấn? Tần Liệt còn nghi hoặc trong lòng, tiếp tục nhìn đến cổng vào, hắn cảm giác được còn có người chưa đến. Quả nhiên chỉ một lát sau lại xuất hiện một đoàn người đang chậm rãi tiến vào. Lưu Duyên. Tần Liệt nhìn thấy người dẫn đầu trong lòng không nhịn được hô nhẹ. Năm đó ở Thiên Lang Sơn khai thác mỏ, Lưu Duyên là người của Tinh Vân Các. Hắn cùng Lưu Duyên trải qua hoạn nạn, sau đó hắn đi vào Tinh Vân Các, Lưu Duyên đúng là có chút chiếu cố cho hắn. Sau đó lại xuất hiện một người làm Tần Liệt chấn động, khiến hắn phải lạnh nghiêm mặt quát khẽ một tiếng Phùng Dật. Dĩ nhiên là Phùng Dật bị mất một tay trái tiểu thiếu gia Phùng gia. Một loạt chuyện cũ lập tức hiện lên trong lòng Tần Liệt, khiến cho sắc mặt hắn lạnh như băng. Nhiều năm trước, Lăng gia, Cao gia và Phùng gia nhận được mệnh lệnh Tinh Vân Các tới Thiên Lang Sơn khai thác hỏa tinh thạch. Lúc đó Lưu Duyên là các chủ Tinh Vân Các. Lăng gia thì có đoàn người Lăng Ngữ Thi, hắn, Lăng Phong và Lăng Hâm. Cao gia có Cao Vũ dẫn đầu. Mà Phùng gia là Phùng Dật là người xuất lính. Lúc đấy Phùng Dật biểu lộ hâm mộ Lăng Ngữ Thi mãnh liệt, nhưng lúc đầu hắn còn có vẻ kiềm chế. Thẳng cho đến khi mọi người lên Thiên Lang Sơn, lấy được huyền cấp tam phẩm linh tài Viêm Dương Ngọc, tất cả đều thay đổi. Phùng Dật lén lút cấu kết Nhan Đức Võ ở Toái Băng Phủ truyền tin cho Toái Băng Phủ gọi cường giả Toái Băng Phủ đến. Bản thân hắn thì dần dần không thể kìm nén đối với Lăng Ngữ Thi từ từ biểu hiện ra bên ngoài. Nửa đêm ở Thiên Lang Sơn thay đổi lớn, hắn cùng Lăng gia, Cao gia, Lưu Duyên chạy trốn khỏi Toái Băng Phủ đuổi giết. Cuối cùng hắn gặp được Ngân Dực Ma Lang, dùng tượng gỗ điêu khắc để xoay chuyển tình hình, có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Một đoạn chuyện cũ này hiện ra trong đầu hắn từng chút một. Sau đó Phùng Dật bị Ngân Dực Ma Lang xé đứt cánh tay trái, Nhan Đức Võ thì bị Ma Lang làm cho bị thương nặng, còn gia chủ Phùng Tân Phùng gia vu khống cho Lăng gia là gian tế. Không bao lâu sau, Đỗ Hải Thiên dẫn theo Hình Đường Diệp Dương Thu đích thân công khai tới Lăng gia trấn hỏi tội, thiếu chút nữa khiến Lăng gia rời vào cảnh vạn kiếp bất phục. Bởi vì vụ việc này xảy ra mà hắn có thể ghi nhớ rất kỹ Phùng Dật cùng Phùng Tân gia chủ Phùng gia. Đã cách xa nhiều năm, hôm nay lại xuất hiện Phùng Dật cụt tay, phụ thân hắn Phùng Tân và Lưu Duyên lại cùng nhau đi đến Lăng gia trấn. Đoàn người Liễu Đình, Ngụy Lập cũng đi theo. Điều này làm cho Tần Liệt rất là tò mò vì sao những người này lại đến Lăng gia trấn, rốt cuộc là vì chuyện gì. Phùng Dật, Phùng Thúc Thúc, nơi này không tệ lắm phải không? Liễu Đình đứng trên ngã tư ở Lăng gia trấn, khuôn mặt nhỏ nhắn tú lệ lộ ra một nụ cười hơi đắc ý. Lăng gia trấn tuy nhiều năm không có người ở nhưng phòng ốt đều do đá xanh kiến tạo, rất rắn chắc, chỉ cần quét dọn sạch sẽ thì so với trước kia không khác nhau gì mấy. Hơn nữa trên dược sơn là nơi rất thích hợp gieo trồng linh dược. Trước kia Lăng gia chính là nơi gieo trồng dược thảo cống nạp mới có thể được Tinh Vân Các chúng ta che chở. Nói đến đây, vẻ mặt Liễu Đình kiêu ngạo giống như Lăng gia trấn hiện tại hay là gia tộc hẳn là thuộc hạ phải nghe theo nàng bài bố. Đình Đình cảm ơn nàng ban thưởng hậu hĩnh, Phùng Dật ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Phùng Dật tuy bị mất một cánh tay nhưng khuôn mặt vẫn còn tuấn tú, hắn dùng khí chất nho nhã khiêm tốn vẫn như xưa biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Chỉ bằng vào tướng mạo, Phùng Dật xác thực là xuất chúng hơn Ngụy Lập ở bên cạnh Liễu Đình không ít. Năm đó gia sản Phùng gia bị Đồ Mạc phái người tới phá hủy, cái gì cũng không còn, Phùng gia cũng bị buộc phải di chuyển đến Toái Băng Phủ, cũng thật là gặp đủ loại xui xẻo. Liễu Đình than nhẹ, nói nay Toái Băng Phủ cùng với Tinh Vân Các tuy hai mà một. Phùng gia các ngươi muốn ở bên ngoài băng nham thành kiếm nơi khác trùng kiến lại Phùng gia trấn, ta và cha ta đều rất ủng hộ. Dù sao Lăng gia trấn đã hoang phế nhiều năm, nay Lăng gia là tà tộc bại hoại chắc chắn sẽ bị các thế lực lớn giết chết sạch sẽ, không có khả năng quay về Lăng gia trấn, các ngươi bây giờ ở trong này là tốt rồi. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezic Phong chương 349 tình địch năm đó. Chỉ vào tầng tầng thạch lâu xung quanh, Liễu Đình nói các ngươi nhìn xem, nơi này tất cả đều có sẵn, Phùng gia các ngươi chỉ cần quét dọn sạch sẽ liền có thể ở lại. Hơn nữa nơi này còn có dược sơn, sau này các ngươi có thể ở dược sơn gieo trồng linh thảo. Nghe nói bên trong dược sơn hình như có lặng, các ngươi cũng có thể thử khai thác, nói không chừng có thể phát hiện gì đó. U, V, Quy, Quy, Mơ, cũng may là do nàng nói tốt với phụ thân nàng, bằng không chúng ta chắc chắn không có được Lăng gia trấn. Phùng Dật Tiêu sái cười chân thành nói lời cảm tạ. Hắn dùng ánh mắt nồng nàn chân thành trên khuôn mặt tuấn lãng mỉm cười tràn đầy ấm áp. Thực rất dễ dàng gây động lòng các thiếu nữ. Liễu Đình hiển nhiên cũng có chút hảo cảm đối với Phùng Dật, cho nên mới giúp Phùng gia từ trong tay phụ thân nàng lấy được Lăng gia trấn. Lăng gia trấn thuộc Tinh Vân Các. Lăng gia tộc nhân đã đi rồi thì Lăng gia trấn tất nhiên quay về Tinh Vân Các xử lý. Đại tiểu thư, ta muốn đưa mọi người đến đây, nếu không có việc gì ta có thể đi trước. Lưu Duyên là người phụ trách dẫn đường, chán ghét Phùng Dật cùng người Phùng gia từ trong tâm. Năm đó Phùng Dật câu kết với Nhan Đức Võ Toái Băng Phủ thiếu chút nữa khiến cho Lưu Duyên rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cho đến hiện tại trên người Lưu Duyên còn lưu lại vết thương sau lần đi năm đó. Nếu hắn không phải hắn còn ở tại Tinh Vân Các sinh sống, nếu không có Liễu Vân Đào hay là các chủ Tinh Vân Các đánh chết hắn, hắn cũng không nguyện ý dẫn người của Phùng gia tộc đến Lăng gia trấn. Hắn đứng ở bên cạnh Phùng Dật liền cảm thấy toàn thân khó chịu. Cùng một đường đi tới đây, trên đường Phùng Dật còn thường xuyên dùng vài câu hiểm hóc châm chọc thiếu chút nữa đã bức điên hắn. Hắn sợ nếu tiếp tục ở chỗ này sẽ khiến hắn không khống chế được bản thân mà ra tay tàn nhẫn, sẽ khiến bản thân lâm vào hiểm cảnh. Lưu đại ca, sao lại đi nhanh như vậy? Phùng Dật lạnh nhạt cười, có phải nhìn vật nhớ người hay không, năm đó ngươi cùng Tần Liệt và Lăng gia không phải rất thân thiết hay sao à? Hiện tại bây giờ, ngươi lúc ấy coi trọng Tần Liệt và Lăng gia, nay đã trở thành cái gì, một cái dư nghiệt tà tộc, cái khác là gian tế tà tộc, đây là ánh mắt của Lưu đại ca, ha ha. Sắc mặt Lưu Duyên xanh mét. Việc Lăng gia cùng Tần Liệt thông qua Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện, Hợp Hoan Tông truyền ra, sớm đã truyền khắp toàn bộ Xích Lan Đại Lục. Hiện tại Tần Liệt và Lăng gia đã trở thành kẻ thù của võ giả Đại Lục mà ai cũng muốn giết. Toàn bộ những ai cùng Tần Liệt từng quen biết qua đều bị xem là hèn mọn, bị khinh thường, bị thiên hạ trào phúng, đối xử lạnh nhạt. Tất nhiên Lưu Duyên cũng không ngoại lệ. Loại côn đồ Tần Liệt này nên bị băm thây vạn đoạn. Nhắc tới Tần Liệt, Liễu Đình cùng Phùng Dật vốn chung cừu địch, nàng bĩu môi, khuôn mặt nhỏ lạnh lại, khẽ nói từ lúc ở Băng Nham Thành ta chỉ biết người này không phải kẻ tốt, sau đó lại nghe nói hắn đi đến khí cụ tông giả tạo không tồi. Lúc ấy ta liền cảm thấy ông trời không có mắt, sao lại có thể để loại người như hắn được như ý, không dự đoán được khi nghe được tin tức hắn biến thành gian tế tà tộc, bị mọi người tấn công. Ta biết sẽ như vậy, bởi vì gia hỏa như hắn nhất định sẽ đi vào tuyệt lộ. U, V, Quy, Quy, Mơ, tên điên này ở Băng Nham Thành chúng ta đại khai sát giới nên có báo ứng. Ngụy Lập cũng phù họa. Toàn bộ đám người Phùng gia, Phùng Dật, Liễu Đình và Ngụy Lập đều nếm qua đau khổ từ Tần Liệt. Vì vậy, đối với Tần Liệt thái độ bọn họ đều giống nhau, đều hận không để Tần Liệt chết tử tế được. Chỉ có Lưu Duyên có hảo cảm với Tần Liệt, đáng tiếc trong tình hình hiện nay, hắn ngay cả phản bác cũng không được. Ngay cả Huyền Thiên Minh, Bát Cực Thánh Điện đều nói rằng Tần Liệt là gian tế tà tộc, hơn nữa đi đến nơi tà tộc chiếm giữ, hắn phản bác thế nào được. Trong gian phòng nhỏ, Tần Liệt thu liễm khí tức, đứng ở cửa sổ lạnh lùng nhìn những người này, nghe bọn họ nói chuyện, sắc mặt dần u ám lại. Phùng Đạt, Liễu Đình, Ngụy Lập ba hoa khoác lác cũng không tưởng tượng được, nhân vật Tần Liệt trong miệng bọn họ đang ở trong gian phòng nhỏ cách đó không xa lặng lặng lắng nghe. Phùng Dật, Phùng gia các ngươi cho tộc nhân quét dọn sạch sẽ cho tốt Lăng gia trấn. Liễu Đình thấy sắc trời dần tối, bắt đầu lo lắng vấn đề chỗ ở. Nàng đưa tay chỉ hướng đình viện lăng ra, nói dọn dẹp chỗ này trước đi. Đang lúc mọi người nói chuyện, gần trăm tên tộc nhân phùng ra lục đục từ cổng đi vào. Những người này đều là võ giả có cảnh giới thấp, một đường từ băng nham thành đi tới, trên đường dừng lại nghỉ ngơi vài lần cho nên bị bỏ lại ở phía sau. Thấy đại tiểu thư Tinh Vân Các lên tiếng, thân là gia chủ Phùng Tân lập tức chỉ huy kêu la tộc nhân quét dọn đình viện lăng ra trước. Không có chuyện gì nữa, ta đi trước. Lưu Duyên lần nữa nói với Liễu Đình. Ngươi gấp cái gì nha? Trên khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của Liễu Đình hiện ra vẻ không kiên nhẫn. Ngươi cũng ở lại lăng gia trấn cho ta, đợi tới sáng mai dẫn chúng ta đi tới Dược Sơn kiểm tra tình hình bên trong Dược Sơn rồi ngươi mới có thể quay về Tinh Vân Các. Ta nghe nói ngươi có kinh nghiệm đối với việc gieo trồng linh thảo cho nên ngươi tạm thời không thể rời đi. Vẻ mặt Lưu Duyên cay đắng. Đình tỷ, hôm nay chúng ta cũng ở lại lăng gia trấn. Ngụy Lập hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, mọi người hôm nay đều ở lại lăng gia trấn nghỉ ngơi một chút. Liễu Đình lên tiếng. Mọi võ giả trẻ tuổi Tinh Vân Các đều do nàng là chủ sai đâu đánh đó, không dám làm trái mệnh lệnh cũng đều thành thật mà đi chọn chỗ nghỉ chân. Đình Đình, lát nữa nàng ở lại gian phòng lăng thừa nghiệp trước kia. Phùng Dật đứng bên cạnh Liễu Đình, vẻ tuấn tú trên mặt ẩn chứa nét tươi cười khiến cho người khác cảm thấy an tâm. Đúng rồi, ta quên nói cho nàng, Thiên Lang Sơn cách nơi này không xa có huyền cấp tam phẩm linh tài Viêm Dương Ngọc. Thời điểm này chiếm cứ Thiên Lang Sơn nơi của Ngân Dực Ma Lang, đi sâu vào trong sơn mạch hẳn là chúng ta có thể thử khai thác Viêm Dương Ngọc, nàng thấy thế nào? Viêm Dương Ngọc. Ánh mắt Liễu Đình sáng lên từng chút một. Viêm Dương Ngọc. Bên kia, Lưu Duyên nhớ tới chuyện cũ, sắc mặt không khỏi trầm trọng. Trầm ngâm một chút, hắn nhìn sang Phùng Dật cùng với Liễu Đình, nhíu mày nói Thiên Lang Sơn là nơi ở của Ngân Dực Ma Lang, nghe đồn rằng Ngân Dực Ma Lang là con nối dõi của Nham Băng Tuyết Lang Vương. Năm đó Sâm La Điện đã hạ mệnh lệnh Tinh Vân Các không được phép khai thác quặng tài ở Thiên Lang Sơn. Khi Đồ Mạc còn là các chủ, cũng từng nghiêm khắc cấm đoán không được tiếp tục lấy quặng ở Thiên Lang Sơn. Năm đó là năm đó, hiện tại là hiện tại, Lưu Đại Ca, ngươi cũng quá cổ hủ đi. Linh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong chương 350 xin hỏi phương danh mỹ nữ. Phùng Dật tuy bị chặt đứt một tay nhưng khí thế vẫn bất phàm như xưa, sau khi tiêu sái cười, dưới cái nhìn chăm chú từ ánh mắt xinh đẹp của Liễu Đình, hắn thực rất ung dung giải thích. Trước kia thú vương trong cực hàn sơn mạch là Nham Băng Tuyết Lang Vương, cho nên Sâm La Điện mới có chút kiêng kỵ Ngân Dực Ma Lang. Nhưng hiện tại thì sao, hiện tại trong cực hàn sơn mạch thú vương chính là Tử Tình Viêm Sư Vương. Phùng Dật cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói Tử Tình Viêm Sư Vương cũng không phải có con là Ngân Dực Ma Lang, nó sẽ không rảnh rỗi quản nhiều việc ở Thiên Lang Sơn. Hơn nữa, chúng ta chỉ là thừa dịp Ngân Dực Ma Lang ở sâu vào trong cực hàn sơn mạch mà khai thác Viêm Dương Ngọc. Ngân Dực Ma Lang này căn bản không có khả năng biết chúng ta đang làm gì, có gì phải lo lắng. Các chủ Đồ Mạc từng nghiêm khắc ra lệnh. Lưu Duyên biện giải. Đồ Mạc. Sắc mặt Phùng Dật lạnh lại như băng, hừ một tiếng quát các chủ Tinh Vân Các nay hiện nay họ Liễu không phải họ Đậu, ngươi đến tột cùng hiểu rõ tình hình hiện tại hay không? Liễu Đình thấy Lưu Duyên cứ một câu là Đồ Mạc các chủ, hai câu là Đồ Mạc các chủ, mặt cũng cười lạnh như băng, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này hằn giọng nói Lưu Duyên Đồ gia tuy nay ở Sâm La Điện có quyền thế không nhỏ nhưng các chủ Tinh Vân Các hiện tại chính là cha ta. Lưu Duyên thầm than một tiếng, liền không khuyên bảo gì nữa, hắn biết cho dù hắn khuyên bảo cái gì cũng chỉ là phí vô ích, tự chuốc khổ vào thân mà thôi. Liễu Đình đối với huyền cấp tam phẩm Viêm Dương Ngọc trong lòng cũng động tâm, vì nguyên nhân Nham Băng Tuyết Lang Vương nên nàng còn có chút do dự. Lúc này nghe Phùng Dật giải thích rõ, lại phản kích Lưu Duyên một câu đồ mạc các chủ, nàng bỗng nhiên hạ quyết tâm nói ta thấy việc khai thác viêm dương ngọc có thể tiến hành. Nếu có thể khai thác được viêm dương ngọc, Tinh Vân Các có thể dựa vào vật này đổi không ít thứ tốt từ Sâm La Điện. Phùng Dật mỉm cười đình đình việc này đối với cha nàng cũng chính mà một chuyện tốt. Liễu Đình mặt cũng vẻ vui mừng. Bởi vì Nguyên Thiên Nhai chết đi, Tinh Vân Các cùng với Toái Băng Phủ tình cảnh vài năm nay cũng không tốt cho lắm. Hai người Liễu Vân Đào và Nghiêm Văn Ngạn nghe nói dựa dẫm vào Sâm La Điện, bọn họ khẩn thiết cống hiến linh tài vào nơi nương tựa mới này như chứng minh giá trị bản thân. Nếu có thể khai thác được lượng lớn viêm dương ngọc, dùng viêm dương ngọc cống nạp cho Sâm La Điện để lấy hảo cảm để sau này có cơ sở tốt để tiến nhập Sâm La Điện. Cho nên Phùng Dật đề nghị cũng coi như là hợp tâm lý Liễu Đình, điều này làm cho Liễu Đình cảm thấy Phùng Dật rất thuận mắt, gần như bỏ qua chỗ cánh tay bị khuyết tật. Mọi người hãy tự chọn phòng ốt cho mình rồi quét dọn nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta đi Dược Sơn trước, nhìn xem tình hình Dược Sơn, sau đó bắt tay vào việc chuẩn bị đến Thiên Lang Sơn để khai thác viêm dương ngọc. Phùng Dật hét to. Phần lớn tộc nhân Phùng gia đều vâng lời, sôi nổi làm việc bù đầu. Ngụy Lập cùng các võ giả Tinh Vân các trẻ tuổi cũng đi khắp nơi tìm nơi nghỉ ngơi vừa ý. Trong đó có ba gã luyện thể cảnh võ giả bát cửu trọng thiên vừa cười nói vừa bước đến gian phòng nhỏ của Tần Liệt. Chiếm cứ Lăng Gia trấn, leo lên Dược Sơn, muốn khai thác khoáng thạch Dược Sơn lại còn muốn đến Thiên Lang Sơn khai thác viêm dương ngọc. Trong phòng ánh mắt Tần Liệt âm lệ. Thấy có người đi đến chỗ hắn, Tần Liệt miệng cười lạnh lùng, sau đó lấy ra một cái gương đồng cẩn thận chỉnh lại mặt nạ ra cáo Tống Đình Ngọc cho hắn mượn. Bản thân là luyện khí sư, hắn tinh thông linh trận đồ phức tạp, chỉnh lại nét mặt trên mặt nạ đối với hắn quả thật không có một chút khó khăn. Hắn điều chỉnh lại nét mặt trên mặt nạ ra cáo xong rất nhanh, lại lần nữa mang lên trên mặt. Một gương mặt khôi ngô tuấn tú khỏe mạnh đầy nam tính hiện ra, thân thể hắn hiện tại cao to vạm vỡ, cộng thêm ánh mắt sắc bén cuồng vọng kiêu ngạo khiến hắn lập tức trở nên rất nam nhân đến 10 phần. Các võ giả trẻ tuổi Tinh Vân Các tại nơi này đang đi gần tới, hắn chủ động đẩy cửa ra tùy tiện đi ra ngoài, dương giọng quát kẻ nào ồn ào ở bên ngoài mẹ nó, có biết đã quấy rầy lão tử đang tu luyện hay không? Không phân biệt tốt xấu, hắn trực tiếp lao vào giữa ba võ giả Tinh Vân Các giống như con gà trọi trực tiếp lăng không ném ba người bay đi. Oành oành oành. Ba tiếng âm thanh thanh trầm thấp qua đi, toàn bộ ánh mắt mọi người ở Lăng Gia trấn đều chú ý lên hắn. Đang đi tới đình viện Lăng Gia nghỉ ngơi, Liễu Đình cũng bị kinh động vội chạy đến đây. Hay cho một tên nam nhân kiêu ngạo bất phàm. Liễu Đình đi lại, vừa tập trung nhìn tới thì con mắt đột nhiên sáng lên. Mang mặt nạ ra cáo bên ngoài, bộ dáng Tần Liệt rất anh tuấn, một thân y phục màu đen bó sát người, tôn lên vẻ vạm vỡ cực kỳ. Hắn tùy tiện đứng cùng tộc nhân Phùng gia và mọi đám người Ngụy Lập, dường như cao hơn mọi người một khúc, đôi mắt chẳng những có thần sáng ngời mà cũng khiến cho người ta có một loại cảm giác cuồng ngạo vô pháp vô thiên làm cho thiếu nữ phải mê muội. Ô, lại còn có một mỹ nữ này, xin chào mỹ nữ. Vừa nhìn thay Liễu Đình đi tới, hai mắt Tần Liệt tỏa sáng, nhích miệng cười ha ha, sải bước đi tới gần Liễu Đình. Hai người Phùng Dật cùng Ngụy Lập gần đây đều vì Liễu Đình mà tranh giành tình nhân, nói đúng ra là không phân cao thấp. Cả hai đều xem nhau không vừa mắt. Lúc này bỗng dưng xuất hiện Tần Liệt, hơn nữa vừa xuất hiện đã tỏ ra hứng thú bừng bừng với Liễu Đình, lại còn to gan biểu hiện không kiêng nể. Điều này khiến cho Phùng Dật và Ngụy Lập lập tức sinh ra nguy cơ mãnh liệt. Tiểu tử, ngươi là ai, ngươi tại sao ở Lăng Gia trấn? Ngụy Lập vội vàng chặn đường. Đình Đình cẩn thận. Phùng Dật càng hiểm, sau khi hét lên một tiếng liền thét to, tộc nhân Phùng gia muốn đối phó Tần Liệt như là kẻ bắt cóc hành hung Liễu Đình, dáng vẻ như muốn lập tức giết người. sau khi hô lên một tiếng cẩn thận, toàn thân Tần Liệt đi nhanh tới Liễu Đình đang dùng ánh mắt sáng ngời liền có vẻ hoảng hốt đỏ mặt cũng liền khẩn trương bất an, cũng theo bản năng muốn xem Tần Liệt trở thành hung đồ mà đối đãi. Ha ha ha! Ngay khi bị tộc nhân Phùng Gia cùng Ngụy Lập đang ngăn chặn, Tần Liệt ngửa đầu cười to, dậm một cái thật mạnh. Một cỗ trọng lực mạnh mẽ từ trong lòng đất trào ra, trọng lực xung quanh trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Cả đám Ngụy Lập, Phùng Giật và tộc nhân Phùng Gia nháy mắt như bị cự sơn đè lên đỉnh đầu, lòng bàn chân như bị đóng đinh, hoạt động đều rất gian nan. Ngay giữa bọn họ, Tần Liệt dưới ánh mắt hung ác phẫn nộ của bọn họ, một đường hùng hùng hổ hổ đi tới trước người Liễu Đình, nhích miệng hé ra một nụ cười sáng sủa, ánh mắt nóng rực nhìn Liễu Đình, nói xin hỏi phương danh của mỹ nữ. Liễu Đình, ta gọi là Liễu Đình. Liễu Đình ruột gan rối bời, đỏ mặt, lắp bắp nói. Nàng vốn luôn điêu ngoa kiêu ngạo, xấu xa, giờ phút này tiêu tan hết,